Chương 1477, Khai Quang Tu Sĩ vs. Khai Quang Tu Sĩ, 1. Lý Thái là Lan Đình phái nội môn bảng xếp hạng đệ tử thứ 3, Khai Quang kỳ thực lực để cho hắn như cá gặp nước, lần này bị chọn lựa đi tới Phủ Vân phái Huyền Võ Dương Ngoài tự nhiên là đắc ý vạn phần. Nghe được Lâm Tịch chân nhân gọi tên mình liền lập tức đi ra, 1m9 thân cao nhìn xuống đám người, mang theo một cô mắt cao hơn đầu ngạo khí. Phải biết Phủ Vân phái toàn bộ đều là một chút luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn một cái khai quang kỳ tuyệt đối là quét ngang quần hùng. Lúc này chậm rãi đi tới, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục còn có đến từ đối diện Phủ Vân phái kinh hô lúc, hắn lòng hư vinh bạo dạp. Bất quá, nhìn thấy Vân Lam lúc hắn lại biểu lộ hơi nhíu lại, nhìn không ra là có chút khinh thường vẫn là ngại vứt bỏ hắn cảm thấy, chỉ có chiến đấu mới có thể hảo hảo bày ra thực lực mình cùng cương đại. Có thế là như thế này đối thủ, khả năng hắn cũng chưa bắt đầu liền kết thúc, thực sự là một chút tính khiêu chiến đều không có. Mặc dù, hắn vừa rồi kinh ngạc béo thiếu niên thế mà chết tại nữ nhân này trong tay thế nhưng là, lấy hắn đối với mình tự tin, tự nhiên cảm thấy mình không giống nhau. Dù sao, đẳng cấp đều kém một mảng lớn, hắn cái tuổi này khai quang kỳ tu sĩ, tuyệt đối là toàn bộ tu tiên giới đều rất ít. Chân chính đỉnh cấp thiên tài Vân Lam vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt nhìn xem đối diện phảng phất đạp trên ngàn vạn tự cấp quang huy chậm rãi lên đài Lý Thái, nàng tu tiên thuật cũng là mới vừa thăng lên khai quang kỳ, cho nên đối mặt ngang nhau khai quang kỳ Lý Thái nhưng lại có mấy phần ý nghĩa. Bắt đầu đi đối diện Lý Thái vừa lên đài liền nghiêng liếc xéo Vân Lam một cái nói, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Hắn cảm thấy mình rất có cường giả phong phạm, đối mặt một cái từ tính yếu cặn bã. Nhất định phải cờ nở sách hiện tại nam nhân mình một mặt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đối diện nữ nhân không có cự tuyệt phảng phất còn tưởng rằng chiếm được tiện nghi một nửa nói, vậy liền tạ ơn Thái Huynh. Vân Lam không có cự tuyệt, bởi vì đối mặt loại này tự cho là đúng cao cao tại thượng bố thí, ngươi liền thỏa mãn hắn lòng hư vinh đáp ứng hắn lại như thế nào trắng đến tiện nghi. Vân Lam cũng không để bụng ngoại nhân thấy thế nào bởi vì, bất kể như thế nào, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Thế nhưng là Lan Đình phái cùng tiên nữ môn bên này lại là không cho rằng như vậy. Cái này vừa mở cục bọn họ bên này khí thế liền thắng lợi, đối phương thế mà đáp ứng rồi bọn họ bố thí đây không phải đại biểu sợ là cái gì còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại vừa mở trận liền bại lộ ha ha. Bất quá dạng này người cu nở dê phải hiểu người ta nha khai quang kỳ có thế không phải người nào đều có thể có một trận chiến cơ hội. Chính là... Khả năng còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc không phải sao còn không bằng tại ba chiêu này phía trên kéo về một chút mặt mũi bọn họ xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn xem Vân Lam rõ ràng liền là chẳng thèm ngó tới đến cực điểm. Nhưng mà, Vân Lam lại là không thèm để ý chút nào nhìn xem đối diện đồng dạng một bộ hề vải bộ dáng Lý Thái nói, bắt đầu đi nhàn nhạt ba chữ ở trong sân vang lên, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Bọn họ trừ bỏ thích xem cao thủ quyết đấu bên ngoài QNZ thích xem loại này tương phản so sánh lớn, tốt nhất chính là đơn phương làm đủ. Lan Đình phái, tiên nữ môn đệ tử không kịp chờ đợi muốn nhìn Vân Lam bị Lý Thái đánh đến tại cảm giác. Mà đầu này Phủ Vân phái lại là lo lắng, khẩn trương tương đối nhiều. Mới tới cái kia một ít đệ tử đều không dám nhìn tới trên sân hình ảnh. Bọn họ căn bản không dám nghĩ, luyện khí kỳ cùng khai quang kỳ ở giữa khác nhau. Phảng phất. Tất cả mọi người quên đi vừa rồi vậy để cho người kinh ngạc tầng băng trên đài Lý Thái nhìn xem Vân Lam, căn bản không có nghị xuất thủ trước ý nghĩa. Nói để cho tốt ba chiêu, tự nhiên là chờ lấy Vân Lam xuất thủ trước. Chương 1477, liền dùng ba chiêu ngược người, 2. Cái kia ta sẽ không khách khí đột nhiên, Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, hướng về phía Lý Thái hai tay ôm quyền nói. Nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người xem thường. Bọn họ chỉ muốn chờ ba chiêu qua đi nhìn Lý Thái như thế nào ngược Vân Lam cho nên, ba chiêu này căn bản là không quan tâm. Nói là để cho, nhưng là bọn họ cảm thấy chỉ sợ Vân Lam liền Lý Thái góc áo đều đụng không lên a ba chiêu này, bất quá là Lý Thái cho Vân Lam một cái nữ hài tử mặt mũi để cho nàng không muốn nhanh như vậy xuống đài mất mặt. Thế nhưng là, tại tất cả mọi người thờ ơ trên nét mặt, đột nhiên, Vân Lam liền biến mất nàng giống như một hư ảnh quẹt một cái. Liền hoàn toàn biến mất tại giữa sân. Tất cả mọi người sững sờ. Người người đâu không biết ai chẳng lẽ vụng trộm xuống đài trốn có người khinh thường nói. Nhưng mà, lúc này chỉ có trên đài hư vô chân nhân còn có Lâm Tịch chân nhân cùng Tư Xuân Tiên Tử ba cái tu sĩ Kim Đan có thể thấy rõ Vân Lam. Nhưng là, để cho người ta khủng bố là, bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy Vân Lam hư ảnh. Làm sao có thể Lâm Tịch chân nhân chấn kinh? Thật nhanh, một bên Tư Xuân tiên tử cũng là trừng to mắt không thể tin. Nếu như nhanh hơn chút nữa, ngay cả bọn họ QNZ bắt không đến dạng này tốc độ, thế nhưng là, bây giờ dạng này tốc độ, bọn họ thế nhưng là từ cùng giai cấp trên người mới có thể thấy được, làm sao có thể ở một cái luyện khí kỳ trên người nhưng là Vân Lam là bọn họ dạng này đẳng cấp lại không thể. Bởi vì, đối phương dạng này tuổi tác rõ ràng không giống tu luyện trăm năm tiên linh. Chẳng lẽ, là có được đặc biệt cái khác công pháp chỉ có cái này có thể giải thích? Hư tốc độ lại nhanh lại như thế nào, chẳng lẽ như vậy thì có thể đánh thắng mạnh hơn chính mình hai cái đại đẳng cấp cường giả? Cho cười Lâm Tịch chân nhân kịp phản ứng về sau khinh thường cười lạnh. Nhưng mà đầu này hư vô chân nhân nghe được hắn lời nói lại là nhịn không được phản bác, một cái khai quang kỳ đánh một cái luyện khí kỳ, còn có thể có cảm giác thành công cùng tiêu ngạo. Các ngươi Lan Đình phái dạng này tâm tính, lại có thể dạy dỗ như thế nào đệ tử ưu tú kém như vậy đẳng cấp tranh tài, vốn chính là không công bằng. Dù cho Vân Lam có thể đánh chung Lý Thái một lần, kỳ thật đều coi như là thắng. Cho nên, bọn họ yêu cầu cũng không cao. Sợ là, Lý Thái đến lúc đó không từ bỏ ý đồ, dùng đẳng cấp khi dễ Vân Lam. Nghe được hư vô chân nhân lời nói, Lâm Tịch chân nhân nhìn hắn một cái sau đó thản nhiên nói, chúng ta Lan Đỉnh phái dạy là cường giả lý niệm, chỉ cần kết quả là thắng lợi liền tốt, về phần quá trình, đó là kẻ yếu mới coi trọng. Hư vô chân nhân nghe xong, lại là cười lạnh, cái gì cường giả lý niệm, rõ ràng chính là không từ thủ đoạn lý niệm. Nhưng là Lâm Tịch nghe nói như thế lại là xem thường, ngược lại là mỉa mai nhìn xem hư vô chân nhân nói, không từ thủ đoạn QNZ so với các ngươi dạy đám phế vật này muốn tốt. Người hư vô chân nhân vừa định cả giận nói, lúc đột nhiên, giữa sân truyền đến một đường kinh hô còn kèm theo một tiếng to lớn tiếng vang. Ba nhờ một tiếng. Lúc này trên lôi đài Vân Lam không biết khi nào đã hiện thân, nàng quay chung quanh tại Lý Thái quanh thân sau đó một quyền liền hướng về Lý Thái đi. Kịp phản ứng Lý Thái thế mà căn bản là không cho phép né tránh, ngược lại là khinh miệt nhìn xem Vân Lam, biểu thị căn bản là không quan tâm nàng công kích. Thế là, tại Vân Lam môi sinh dương lên bên trong, còn có Lý Thái phần bụng kịch liệt đau nhức bên trong, cả người hắn phảng phất bị một trận rất cường đại va chạm cho cả người đụng bay ra ngoài. Ba nhờ bay ra xa hơn 3 mét sau đó nện xuống đất. Làm sao có thể không ít người kinh hô. Lý Thái thế mà bị đánh bay ra ngoài 1m9, vóc bị một cái gầy nữ tử yếu đuối một quyền đánh ra 3 mét, tất cả mọi người chấn kinh. Chương 1478, Lý Sư Huynh có khuynh hướng tự ngược đãi, 3. Ngay cả Lý Thái bản thân cũng là bất khả tư nghị, coi hắn cảm giác mình bay ra ngoài thời điểm, đầu trống rỗng. Hắn thế mà bị một cái luyện khí kỳ nữ nhân cho đánh bay, nghe tới chung quanh tất cả mọi người nghị luận cùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm lúc, Lý Thái chỉ cảm giác mình khuôn mặt đều khó xử đến mấy phần cứng ngắt lại. Hắn, đường đường một cái khai quang kỳ kiêu tử thế mà ở một cái luyện khí kỳ nữ nhân trong tay bị mất mặt, Lý Thái sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Vân Lam hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là chỉ là vô vô áo bào, sau đó cả người nhàn nhạt đứng ở trong sân sắc mặt chấn định lười biếng nói, chiêu thứ nhất. Cái gì? Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngay cả Lý Thái còn không có nghe rõ, lúc đột nhiên, giữa sân nữ tử lại giống như một trận gió liền xông ra ngoài. Tốc độ kia, thậm chí so lần thứ nhất nhanh hơn tất cả mọi người chấn kinh. Mà lúc này giữa sân Lý Thái cũng là trừng lớn hai mắt, tiếp lấy liền chỉ chống lại một đôi lánh mị mắt phượng. Trong lòng của hắn một cái cấn dựng, một giây sau cũng cảm giác trên người nơi nào truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. A Lý Thái liền cảm giác mình mặt bị hung hăng đánh một quyền A tiếp lấy bụng, ngực đau đớn kịch liệt để cho Lý Thái kêu lên thảm thiết, thế nhưng là hắn lại nửa phần đều không phát hiện được Vân Lam một giây sau động tác, bởi vì hắn mắt thường căn bản là bắt Vân Lam thân ảnh. Hắn ngay cả muốn đưa tay đi cản hoặc là đi công kích phương vị đều không có, bởi vì mặc kệ hắn như thế nào phòng bị. Một giây sau ý hải nguyên sẽ bị đánh tới. Hơn nữa, một lần so một lần đau nhức. Hư ảnh vây quanh Lý Thái bên cạnh liền bắt đầu đối với hắn giống như chân chính làm nhục đồng dạ ẩu đả. Mặt, cái mũi, ngực, phần bụng, lưng, chân một tiếng phanh phanh phanh tạch tạch tạch tại trên lôi đài vang lên. Lúc này giữa sân, tất cả mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy một trận hư ảnh cùng bị đánh ra đủ loại tư thế Lý Thái. Xoay người, quỳ xuống, nằm xuống. Nhấc lên, đạp bay, tiếp tục lặp lại cái này, đây mới thực sự là đơn phương ẩu đả. Nhìn lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cái này làm sao có thể, nhất định là Lý Sư Huynh nói lời giữ lời nói xong nhường. Không không sai. Nhất định là Lý Sư Huynh ngay từ đầu nói để cho tốt ba chiêu cho nên không ra công kích, lúc này mới Vân Lam đắc thủ. Nhưng mà, bọn họ lại tại sao không có nghĩ đến nếu có thực lực có thể tránh né liền tốt, vì sao muốn bị ẩu đả thành nhẫn nhịn như vậy, bởi vì không dám tin, cho nên bọn họ mới lừa mình dối người. Thật tình không biết lúc này giữa sân Lý Thái cũng là hối hận không thôi, sớm biết như vậy hắn liền không cho. Nếu như nói ngay từ đầu bị đánh còn biết phẫn nộ, nhưng là bây giờ, đang bị lập tức đánh hơn 100 lần về sau hắn đã hoàn toàn không có tinh khí. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, Lý Thái bị vãi ra thời điểm, đã nhìn không ra hình người bộ dáng. Người đâu nhìn xem giữa sân cái kia mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bời chật vật không chịu nổi Lý Thái lúc đều đã không thể tin được bản thân con mắt. Càng khiến người ta sụp đổ là chiêu thứ hai thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, lôi đài một bên khác. Áo bào trắng nữ tử quần áo dị thường sạch sẽ nhìn không ra nửa phần đánh nhau qua dấu vết. Nếu như không phải vừa rồi đám người tận mắt nhìn thấy nữ nhân này động thủ, bọn họ đều tưởng rằng nàng là vô tội. Nữ nhân này thực sự là luyện khí kỳ tu sĩ sao? Lúc này tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, thế nhưng là, sư tôn thần thức luôn không khả năng sai ai, nhưng là, luyện khí kỳ tu sĩ làm sao có thể đem khai quang kỳ tu sĩ đánh thành bộ này đức hạnh, chẳng lẽ nói. Lý Thái sư huynh có khuynh hướng tự ngược đãi, nếu như biết rõ đám người ý nghĩ, Lý Thái nội tâm tuyệt đối là hỏng mất. Mời lên buổi trưa giả, còn lại buổi chiều 600 càng, không có ý tứ mọi người. Chương 1479, tiểu sư muội thực rất nhiều, 4. Hắn QNZ không biết làm sao một cái luyện khí kỳ có thể đánh hắn khai quang kỳ, hơn nữa hắn thử qua bản thân tiên linh lực, mỗi một lần đều tựa như bị đối phương phát giác được đồng dạng đánh hắn có khí ẩn hiện khí vào. Mới vừa phát ra lực lượng liền tiết xuống dưới. Đương nhiên, hắn cũng không biết Vân Lam cùng hắn cấp bậc là một dạng tình huống dưới, tốc độ cùng lực lượng càng là hắn vô số lần. Hơn nữa, còn có độc tâm thuật biết rõ hắn một giây sau ý tưởng gì, cho nên mỗi một lần đều có thể sớm biết rõ hắn ý nghĩ, sau đó trọng kích đánh hắn liền tiên linh lực đều sử dụng không ra. Dạng này bật hoặc năng lượng đừng nói đồng cấp vượt cấp một chút đối thủ QNZ căn bản không phải vấn đề. Chỉ có thể nói Vân Lam át chủ bài quá nhiều, nhiều không dựa vào tu tiên đẳng cấp đều rất cường đại. Chỉ bất quá bây giờ phụ trợ dị năng là dựa theo tu tiên đẳng cấp cường đại càng cường đại, cho nên nàng hiện tại mỗi một lần tu luyện trừ bỏ tại tăng lên ngũ hệ linh căn bên ngoài QNZ đồng thời tại tăng lên dị năng. Loại này nạp điện 2 phút đồng hồ, trang bức 2 giờ kỹ năng lại như thế nào là Lý Thái loại người này có thể minh bạch đâu. Nghe được Vân Lam nói mới chiêu thứ 2 thời điểm hắn thực lệ rơi đầy mặt, cảm giác không giống chiêu thứ nhất, hắn liền cảm thụ một lần chiêu thứ 2 tốc độ kia còn có nắm đấm cũng cảm giác mình cả người xương cốt đều tan thành từng mảnh. Lý Thái rất hối hận, thực rất hối hận, chính mình lúc trước vì sao nói xong nhường cho ba chiêu này hắn hưởng thụ xong về sau còn có sống sót khả năng sao, thế nhưng là sát bên mặt mùi hắn cũng không thể lùi bước. Đúng chỉ có ba chiêu hoàn tất qua đi là hắn có thể phản kích. Đương nhiên, hắn nói như vậy bất quá là bản thân đưa cho chính mình mặt mũi. Bởi vì, hắn hiện tại cũng có thể phản kích, chẳng qua là phản kích không hiệu quả thôi. Bất quá lừa mình dối người cảm thấy mình không có sử dụng toàn lực mà không phải bị Vân Lam đánh không hề có lực hoàn thủ, thế là, tại toàn trường lần nữa chấn kinh bên trong, áo bào trắng nữ tử lần nữa liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Lý Thái đều thấy cái kia thân ảnh biến mất lập tức đều hơi sợ. Thế nhưng là, bất kể như thế nào hắn cũng không khả năng lùi bước, thế là trong lòng hung ác, dãy rủa bất quá nửa giây, sau đó trong tay tiên linh lực rốt cục công đánh ra ngoài. Lục sắc tiên linh lực quang mang gửi ra như vậy to vòi rồng đến, lại là phong hệ Lý Thái cắn răng sau đó vung ra 4-5 đạo cỡ nhỏ vòi rồng hướng về chung quanh hắn khuếch tán. Rõ ràng liền là không chuẩn bị thực nhường lúc này, ngay cả chung quanh bên bàn quan sát Lan Đình Phái, tiên nữ môn các đệ tử đều trừng to mắt. Lý Sư Huynh cái này là chuẩn bị đánh lại đồ đần, lại không đánh trả chẳng lẽ chờ chết sao? Bọn họ một chút cũng không cảm thấy bản thân lật lọng rất hèn hạ, chỉ có đầu này Phù Vân Phái lại là cắn răng nghị luận ầm ĩ nói. Lại là phong hệ linh căn nói chuyện không tính toán gì hết, quả nhiên Lan Đình Phái người liền là như thế, ba chiêu còn không có qua liền hối hận. Nếu như không đổi ý, chẳng phải là muốn bị tiểu sư muội đánh chết rồi? Một chút Phù Vân Phái đệ tử cũ không khỏi châm chọc nói. Bọn họ thật không nghĩ tới tiểu sư muội lại lợi hại như thế, liền khai quang kỳ tu sĩ đều có thể đánh thành dạng này. Lúc này, nhìn xem có chút điên cuồng Lý Thái, đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng, nhưng lại một chút đều không lo lắng. Bởi vì dạng này kết quả vốn chính là bọn họ trong dự liệu. Nhìn xem bọn họ bộ này mù quáng tự tin bộ dáng, ngay cả Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người tâm đều chậm rãi để xuống. Kỳ thật vừa rồi qua đi bọn họ cũng biết, tiểu sư muội thực lực tuyệt đối so với bọn họ trong tưởng tượng lợi hại. Thế là, liền dần dần vứt bỏ lo lắng, đi theo tùy hứng bắt đầu sùng bái. Bởi vì rất có thể, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người vô chi tín nhiệm là đúng. Tiểu sư muội thực rất nhiều. Chương 1480, biến thái thực lực luyện khí kỳ, Nam. Lúc này trên đài hư vô chân nhân mấy người cũng là từ vừa mới bắt đầu Vân Lam công kích chưa kịp phản ứng, nguyên một đám trong lòng kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Đối với Lý Thái lúc này phản kích, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, một cái khai quang kỳ tu sĩ thế mà bị luyện khí kỳ tu sĩ bức cho nổi điên là, Lý Thái bộ này lật lọng bộ dáng rõ ràng cũng là bởi vì đối mặt Vân Lam không thể chống lại thực lực bởi vì hỏng mất mới xuất kích. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến Vân Lam lần thứ nhất đánh bại béo thiếu niên không phải là bởi vì vận khí là thật có được biến thái thực lực. Cái này luyện khí kỳ đệ tử, cái này ngũ hệ linh căn đệ tử, thế mà có được cùng khai quang kỳ tương chiến thực lực. Giờ khắc này, hư vô chân nhân bọn người mới là thật sự rõ ràng biết rồi Vân Lam. QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này, lúc đầu tưởng rằng thiên phú phế vật nhưng lại cần có thế bổ khuyết cái thứ nhất chiêu vào nữ đệ tử tản mát ra nàng đặc biệt quang mang cùng siêu cường đại thực lực. Vượt cấp khiêu chiến, cái này vượt cấp QNZ quá kinh khủng. Nhưng mà, đầu này Lâm Tịch lại là khuôn mặt tâm trầm. Nếu như nói mới vừa rồi là cao điệu bao nhiêu như vậy hiện tại, hắn mặt chính là có bao nhiêu đau. Bọn họ môn phái bảng xếp hạng trước tam đệ tử thế mà ở Phù Vân phái bị đối phương một cái luyện khí hậu kỳ nữ đệ tử bức thành bộ dáng này. Hôm nay trận này khiêu khích chi chiến, bọn họ coi như cuối cùng là thắng lợi. QNZ vui vẻ không có bao nhiêu. Lâm Tịch chân nhân đen che mặt sau đó nhìn giữa sân hướng về phía hư vô chân nhân nói, hư chớ đắc ý quá sớm. Lý Thái còn chưa sử xuất toàn lực, hiện tại liền muốn chút thắng quá mức hồn nhiên. Nghe nói như thế hư vô chân nhân lại là không hiểu trong lòng nhất sảng, sau đó cười lạnh phản kích nói, lão phu cái gì QNZ không nghĩ, Lâm Tịch chân nhân không cần trột dạ che giấu cái gì. Người Lâm Tịch chân nhân nhìn xem hắn, khuôn mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà đầu này giữa sân, cảm thụ bốn phía lung tung tuân ra phong trụ, Vân Lam lại là khí du thần nhàn nửa phần đều không khẩn trương. Bởi vì, Lý Thái nhìn không thấy Vân Lam thân hình, sợ hãi nàng tới gần cho nên chỉ có thể điên cuồng tuân ra phong trụ hướng về chung quanh bắn giết ra ngoài. Hắn cũng không tin, dạng này nàng có thế đến GN hắn lại là không biết, hắn điên cuồng như vậy dùng lục sắc phong trụ lại mặc dù không có khả năng để cho Vân Lam rất nhanh chóng tới gần nhưng cái này cũng ngu xuẩn nhất tiêu hao tiên linh lực phương thức. Đồng thời, hắn dạng này công kích không có cho đối thủ mang đến bất cứ thương tổn gì ngược lại để cho mình cuối cùng thua không nghi ngờ. Lúc này Vân Lam bất quá là đạm nhiên sử dụng lăng ba vi bộ đang nhanh chóng phong nhận bốn phía xuyên toa mà qua, những cái kia phong nhận bất quá cùng nàng gặp thoáng qua căn bản tổn thương nàng phân hào không thể. Đơn giản là những cái này tốc độ ở trong mắt nàng cũng là chậm, phi thường chậm, siêu cấp chậm. Thế là nhìn xem giữa sân sắc mặt âm trầm Lý Thái, trong tay màu làm thủy linh lực mang theo cường đại tiên linh lực công kích ra ngoài. Đầu kia Lý Thái chỉ cảm thấy một đường băng hàn hướng bản thân tập kích tới. Sau đó ha ha cười nói, tìm được chỉ cần biết rằng Vân Lam vị trí còn có phương hướng, hắn liền nhất định có thể đủ giết nàng. Bất quá chỉ là dựa vào tốc độ còn có sức mạnh thủ thắng, trừ đó ra, nàng còn có bản lĩnh thật sự gì. Thế là, trong tay hắn phong nhận bắt đầu càng tụ càng nhiều sau đó khai quang kỳ tiên linh lực toàn bộ hướng về cái kia băng hàn đi. Lúc này Vân Lam cũng là hiện ra thân ảnh. Nhìn xem cái kia chuẩn bị không sai hướng về nàng vọt tới như vậy to lục sắc lực công kích phong nhận, nếu như khóa chặt nàng, tất nhiên có thể rào sát nàng cùng vô hình. Lý sư huynh tốt lắm giết nàng, ta tin tưởng Lý sư huynh là có thể chính là, vừa rồi Lý sư huynh nhất định là nhường nàng, bởi vì mơ y la chân thực thực lực. Lan Đình Phái, tiên nữ môn hai đầu đệ tử hưng phấn hò hét. Chương 1481, Hoa lệ băng hoàng hiện thế, 6. Nhưng mà... Bọn họ vừa mới dứt lời, cũng chỉ gặp giữa sân nữ tử bạch đi tung bay sau đó một tay nhấc tay, ánh mắt một chút bối rối cũng không biểu lộ lạnh lùng nói, chiêu thứ ba. Nói xong, toàn bộ không gian đều tựa như để cho đám người cảm nhận được rét lạnh, tiếp lấy tất cả mọi người không thể tin chừng to mắt, ngay cả hư vô chân nhân còn có Lâm Tịch chân nhân đồng dạng chấn kinh bá đứng dậy. Bởi vì, bọn họ trông thấy Vân Lam trên không đột nhiên hình thành một tòa to lớn vô cùng màu lam cự thú, toàn bộ thú thân giống như một cung điện cao như vậy khổng lồ như vậy, màu lam đầu gà lông đuôi trên người băng nhung đều sinh động như thật. Chiếm cứ ở toàn bộ trên lôi đài không giống như thú thần thiên chủ uy áp bắn ra bốn phía. Tất cả mọi người nhìn xuống cái kia băng, thú nếu như không phải là bởi vì mọi người thấy nó từ Vân Lam trong tay hình thành, bọn họ thực sẽ cho rằng đây là thật. Bởi vì, quả thực rất giống thực, cái kia toàn thân uy áp làm cho tất cả mọi người không rét mà run nhưng mà, Lâm Tịch chân nhân lại là thất thanh nói. Sao làm sao có thể đây là viễn cổ siêu thần thú băng hoàng lại có thể dùng tiên linh lực huyện hóa ra đến làm sao có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể dùng linh lực đi biến ảo thần thú hoặc là siêu thần thú. Không tại sao bởi vì dạng này cảnh giới cùng đối với tiên linh lực trưởng không tạm thời còn không ai có thể hoàn thành nếu quả thật có người có thể làm đến mà nói, như vậy, đẳng cấp nhất định là để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này hắn nhìn xem Vân Lam. Sau đó ngưỡng vọng đầu kia đỉnh liền hắn đều sợ hãi viễn cổ siêu thần thú, cái kia trong đó thú mắt uy áp ngưng tụ, còn mang theo để cho người ta nhìn xuống thương sinh ba khí. Thú thân hoa lệ đến cực điểm, hàn khí từng tia từng tia. Nữ nhân này, đến cùng là ai chẳng lẽ, nàng đẳng cấp không, làm sao có thể hắn căn bản không dám tưởng tượng. Ngay cả hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, không cách nào che giấu rung động trong lòng. So với bọn họ, chớ đừng nhắc tới phía dưới đệ tử, nghe tới viễn cổ băng hoàng bốn chữ thời điểm, đã run chân. Trời ạ, làm sao có thể dùng linh lực có thể huyễn hóa ra siêu thần thú bọn họ chưa từng nghe thấy. Nếu như một người có thể huyễn hóa ra vật như vậy đến, đối phương còn có cái gì thực lực đánh với ngươi dọa đều muốn dọa bắt đầu đối phương cái này nữ nhân này, thực sự là luyện khí kỳ sao đám người bắt đầu hoài nghi. Mà phù vân phái đầu này đám người cũng là trợn tròn mắt đặc biệt là Khúc Nhan, xoa xoa bản thân con mắt, sợ mình nhìn thấy ảo giác. Hắn thực không thể tin được, thứ này lại là tiểu sư muội dùng linh lực huyễn hóa ra đến. Quá quá cường đại, quỳ lệ hắn ngơ ngác nói. Nhưng mà bên cạnh hắn Lục Nguyên Kha, Yến Băng, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, đám người thì là đôi mắt lửa nóng không thôi. Cường giả, siêu cấp cường giả. Đây mới là bọn họ nên học tập thần thoại A không hổ là Vân Sư Tỷ, Úc Hùng, Vân Đại Nhân. Khó trách Nguyên Anh Mánh Lao cũng là như thế cung kính, thực sự là không hổ kỳ thật, từ hôm nay trở đi, Vân Đại Nhân chính là bọn họ thần tượng. Liên hướng về phía cái này viễn cổ siêu thần thú hiện thế, Vân Lam liền sắp thu hoạch một sóng lớn mê đệ. Liền ngay cả này ngay từ đầu muốn so xong thi đấu liền rời khỏi phù vân phái tiểu gia tộc đệ tử môn cũng là đôi mắt chừng lớn nhìn xem một màn này. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao bọn họ phụ thân cứng rắn đem bọn họ nhét vào cái này phù vân phái nguyên nhân thế mà cái này phù vân phái có một cái cường giả như vậy hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng không, bọn họ không đi, đánh chết cũng không đi. Mà lúc này... Giữa sân Lý Thái đã sợ đến đi tiểu đều mau ra đầy cái này cự thú là dùng để làm gì. Chương 1482, cao y giả mở cũng không dám thả một cái. 7. So với đám người chấn kinh, mà hắn trái tim tan nát rồi lúc này nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tình nguyện từ chưa từng ra đài. Lục Sắc Phong nhận tại đánh út về phía Vân Lam lúc, Vân Lam chỉ là cười lạnh. Nhưng mà vung tay lên, vẽ thiên địa chi thế. Hống băng hoàng phát ra kinh thiên thú hống, mang theo nóng nảy báo tuyết, sau đó triển khai 10 meter hai cánh từ không trung giáng xuống hướng về Lý Thái bay đi. Băng hoàng thân ảnh mang phong để cho mọi người dưới đài toàn bộ sử dụng tiên linh lực ổn định thân ảnh. Cái kia băng phong thổi ở trên người mang theo thấu xương đau đớn, tuy nhiên lại cu nở dê chống cự không nổi đám người nội tâm sợ hãi. Cái này tiếng tê minh mẹ nó là chuyện gì xảy ra nói xong tiên linh lực biến ảo đâu làm sao sẽ còn kêu chẳng lẽ. Cái này thú là thật hay sao thế nhưng là, làm sao có thể viễn cổ siêu thần thú đã sớm diệt tuyệt không tồn tại ngay cả Lâm Tịch chân nhân đều là dùng trường bào trong tay háo đưa tay che gió kia bạo, trong lòng kinh hãi đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Đám người nhìn tận mắt cái này to lớn băng hoàng bám thân hướng về giữa sân Lý Thái đi, đồng thời phá vỡ hắn vừa rồi lục sắc phong nhận. Cho cười, hắn phong nhận kia tại Vân Lam băng hệ dị năng thuật dưới tính là gì lớn nhỏ liền băng hoàng đầu chim đều không đủ lớn. Lúc này Lý Thái đã đôi mắt kinh khủng chỉ còn lại có cuối cùng một tiếng hò hét, không thế nhưng là, thanh âm hắn cuối cùng chỉ có thể bao phủ tại thân chim bên trong, toàn bộ băng hoàng bay kích ở trên người hắn toàn bộ biến thành vô hình khí lưu màu xanh lam biến mất ở thân thể của hắn bị hắn hấp thu đồng dạng. Lý Thái cả người QNZ biến thành màu trắng, xương lạnh, màu băng lam khối băng tiếp lấy theo băng hoàng biến mất, thân thể của hắn QNZ hóa thành khối băng, hoa toàn bộ vỡ vụn xuống tới. Chiếu xuống trên đài, từng khối giống như đánh vỡ băng điêu đồng dạng. Nhìn xem chung quanh Lan Đình phái, tiên nữ môn đệ tử nguyên một đám kinh khủng thét lên lui lại a thật là đáng sợ, nữ nhân này. Cái thứ hai chết không toàn thây. Nếu như, bọn họ còn tưởng là đối phương là cái luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, chỉ sợ sẽ là thực điên. Cái này nữ ma đầu, khẳng định che giấu thực lực mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua dưới đài. Sau đó liền thản nhiên nói, còn có ai muốn lên đến tiếp tục sao bất quá một câu, toàn trường trầm mặc im ắng nghe được câu này, Lan Đình phái, tiên nữ môn đệ tử đã sợ tè ra quần. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, nơi nào có ngay từ đầu vênh váo tự đắc cùng không ai bị nổi nếu như Vân Lam chỉ là đánh bại bọn họ còn tốt thế nhưng là, Vân Lam so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn hung tàn. Một cái không thấy đầu, một cái thành khối, dạng này ác nhân hình tượng. Dọa bọn họ liền cái giấm cũng không dám thả. Nhưng mà, đầu này phù vân phái đám người lại là sảng khoái không muốn không được quá ngưu bức. Tiểu sư mỗi lần này, cho Lan Đình phái, tiên nữ môn bọn họ 100 cái lá gan, chỉ sợ cũng là không dám khiêu khích nửa phần. Xem bọn hắn cái kia sợ dạng, phù vân phái các đệ tử liền không nhịn được rốt cục nguyên một đám mở miệng. Đúng a tiếp tục a sao không tiếp tục các ngươi nhưng lại tiếp tục phái người a làm sao đều không nói không sai. Không phải mới vừa rất phách lối sao ha ha, có thế cái kia lên đài a chúng ta phủ vân phái mới sẽ không sợ các ngươi. Khúc Nhan dẫn đầu cùng Dương Sư Huynh bọn họ đám này cũ đệ tử rốt cuộc tìm được cơ hội đối trở về. Vừa rồi bọn họ đã nghẹn cả nửa tràng, bây giờ xem như mở mày mở mặt trở về. Nghe được đối diện niệm ai, Lan Đình phái, tiên nữ môn nhân khí phổi đều muốn nổ. Nhưng là bọn họ cũng không dám mở miệng nửa phần đơn giản là nữ ma đầu này còn trên đài nhàn nhạt nhìn xem bọn họ. Vạn nhất một cái khó chịu đối phương liền đem bo nở hà nở hoanh thành vụn băng cái này cứu đều không cứu nổi. Chương 1483, trắng trợn giữ gìn, 8. A, Lâm Tịch chân nhân, Tư Xuân tiên tử, ván này coi như chúng ta phủ vân phái thắng rồi a đầu này hư vô chân nhân cũng là vui tươi hớn hở nói. Tâm tình thực là trời sáng cầu vồng, tươi đẹp dị thường a thắng lợi như vậy hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ kỳ thật nội tâm còn hoàn toàn không thể tin được, Vân Lam thế mà thực lực chân thật đáng sợ như vậy cái này cự thú, nếu là bọn họ, chỉ sợ đều muốn nhọc nhằn mới có thể vật lộn rồi a vừa rồi đám người giật mình tại cái kia viễn cổ siêu thần hình thú thái, bất quá cái kia uy áp vẫn là bọn hắn có thể thừa nhận được. Cho nên suy đoán bọn họ kim đan kỳ thực lực cũng hẳn là có thể đối kháng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vân Lam sử dụng toàn lực. Nếu là nàng có giữ lại, như vậy, bọn họ cũng không dám xác nhận. Cho nên, lúc này đám người hoàn toàn đoán không ra Vân Lam cấp bậc chân thật. Đến cùng, Vân Lam cấp bậc là so với bọn họ thấp vẫn là siêu việt bọn họ cho nên, bởi vì không biết, Lâm Tịch chân nhân còn có Tư Xuân tiên tử hai người mới kiêng kỵ vạn phần. Bọn họ nghe được hư vô chân nhân lời nói, hai người khuôn mặt tâm trầm, sau đó Lâm Tịch chân nhân liền đột nhiên ha ha cười nói, hư vô chân nhân, đều nói hôm nay là luận bản thi đấu hữu nghị, cho nên, kết quả cũng không trọng yếu, hư vô chân nhân không cần thật sự. Ước ý kia là Lâm Tịch chân nhân chuẩn bị nhận thua không đánh sao hư vô chân nhân tiếp tục ép hỏi. Mà Lâm Tịch chân nhân lại là khuôn mặt cứng đờ. Đánh lại đánh lời nói bọn họ môn phái tinh anh khả năng toàn bộ đến chết ở chỗ này. Hắn có ngu sao như vậy hôm nay mang đến toàn bộ đều là trong môn phái đệ tử ưu tú, nếu như chết yểu, 3 năm về sau tiên môn giải thi đấu bọn họ khả năng đều bị loại. Đã tổn thất hai tên, hắn đã rất đau lòng. Đây hoàn toàn vượt qua trước khi đến đoán trước vốn đang cho rằng có thể đem Khúc Nhan mấy cái giết sau đó xoa xoa phủ vân phái uy phong cuối cùng không nghĩ tới chết toàn bộ là bọn họ người bất quá. Tốt đẹp nhất chỗ liền là vậy đến phủ vân phái lần này to lớn nhất át chủ bài A cái này gọi là Vân Lam nữ tử, chính là lần này tiên môn tái bị mấu chốt. Cho nên nghe được hư vô chân nhân lời nói, Lâm Tịch chân nhân cười ha ha, Phù Vân phái có thực lực như thế mạnh đại đệ tử, ta Lan Đình phái tự nhiên chúc mừng vạn phần. Cho nên thi đấu hữu nghị chúng ta Lan Đình phái, tiên nữ môn để tỏ lòng đối với Phù Vân phái chúc mừng, liền không định lại tiếp tục. Một đầu tư xuân tiên tử lại là khuôn mặt cực kỳ âm lãnh, nàng xem nhìn Vân Lam. Nếu như không phải là bởi vì lúc này nàng QNZ không nắm chắc được Vân Lam thực lực, thật muốn trực tiếp đem nàng rào sát ở chỗ này. Đáng tiếc, hiện tại hư vô chân nhân cũng ở đây, bọn họ bất kể làm cái gì tất nhiên cũng sẽ không đắc thủ. Cho nên chỉ có thể đè xuống ác độc tâm tư sau đó giả cười nói, QNZ VIA thi đấu hữu nghị không nhất định liền muốn phân cái thắng bại, chúng ta ý nghĩa là được. Nhưng mà, phía dưới Phù Vân phái đệ tử nghe được bọn họ lời nói không khỏi cảm thấy mỉa mai. Khúc Nhan nhịn không được khinh thường nói, thua chính là thua, không dám liền là không dám, nói có ý tứ gì ý nghĩa lời dễ nghe hắn thanh âm không nhỏ. Lâm Tịch chân nhân cùng Tư Xuân tiên tử hai người đều sắc mặt khó coi nho nhỏ trúc cơ tiểu nhi, thế mà vô lễ Phù Vân phái đệ tử đều là như thế dạy bảo hay sao? Lâm Tịch chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân lại là cực kỳ bao che khuyết điểm nói, ha ha, tính tình trẻ con, Lâm Tịch chân nhân chẳng lẽ một cái tu sĩ kim đan còn muốn so đo hay sao? Ngươi Lâm Tịch chân nhân khí nghẹn tính tình trẻ con Khúc Nhan cái kia còn tiểu hài tử, hắn cái này là lần đầu tiên nghe được như vậy hoang đường trắng trợn dữ gìn. Bất quá, nếu là bình thường, đối với vào hôm nay sự tình, Lâm Tịch chân nhân còn có Tư Xuân tiên tử hai người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ muốn nhanh lên rời đi. Chương 1485, nhanh hồi, 1. Lúc đầu xem như tu sĩ kim đan, hơn nữa bọn họ vẫn là đệ nhất đại môn phái, lúc đầu không phải như vậy chật vật. Thế nhưng là, bọn họ lưu lại nữa, tỉ thí này liền phải tiếp tục nữa. Bọn họ cũng không muốn đến thời điểm hơn trăm người. Trở về thời điểm chỉ có hai người trưởng môn không thể tức điên mới là lạ, cái này Vân Lam, quỷ dị khó lường. Liền xem như Lâm Tịch chân nhân, hắn QNZ đánh giá sợ không tới nàng thực lực, bằng không thì lấy Lâm Tịch chân nhân bình thường tính tình, chết rồi hai tên đệ tử chỗ nào tốt như vậy nói chuyện, cho nên lúc này chỉ muốn nhanh lên rời đi, dù cho bị Phù Vân phái đám người chế dễ ước, hắn cũng là không nghĩ chờ lâu. Cái dạng này nơi đó là cùng ngay từ đầu đến bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng là một dạng, nhìn xem hư vô chân nhân dáng vẻ đắc chí, trong lòng của hắn là hận nghiến răng, nhưng là mặt ngoài lại là giả cười nói, tất nhiên tranh tài đã kết thúc rồi, như vậy, Lan Đình phái còn có tiên nữ môn xe không thì cờ hở hợp đợi lâu. Lần này giao lưu hội, Phù Vân phái thực lực cường hãn, ta Lan Đình phái chờ cam nguyện nhận thua. Cho nên... Cuối cùng mọi người tiên môn đại tuyển phía trên làm tiếp luận bàn, hắn nói khách khí, chính là muốn tránh rơi tiếp xuống tiếp tục tranh tài. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân cười lạnh nói, hôm nay luận bàn mới tỉ thí hai trận, Lâm Tịch chân nhân làm sao lại nhận thua? Cái này cũng không giống như Lâm Tịch chân nhân bình thường phong cách, ra chính là, Lâm Tịch chân nhân hôm nay mang nhiều người như vậy cứ như vậy mất hứng mà về, chẳng phải là tiếc nuối một bên Ngô Duy Sư Tôn đồng dạng. Ý vị thâm trường nói, ngươi nhà đến thời điểm không phải rất phách lối sao, hiện tại đánh không thắng liền muốn chạy ha ha, chỗ nào dễ dàng như vậy, liền coi như bọn họ không định lại so, nhưng là QNZ sẽ không dễ dàng thả Lan Đình phái, tiên nữ môn rời đi QNZ buồn nôn hơn ác tâm bọn họ. Mà nghe được hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn mà nói, Lâm Tịch chân nhân khuôn mặt tâm trầm. Tiếc nuôi hắn lưu lại mới là tiếc nuôi ai, trong lòng thầm mắng đám người này khó chơi, Lâm Tịch chân nhân nhân tiện nói, ha ha. Dẫn người tới bất quá là thuận tiện thăm một chút Phù Vân đại môn phái khí thế, được thêm kiến thức, không nhất định chính là muốn lên lôi đài đánh nhau. Huống hồ thắng thua không trọng yếu như vậy, trọng yếu là quá trình không phải sao? Hắn giả bộ cười nhìn lấy hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, hoàn toàn không biết mình nụ cười đều đã cứng ngắc sắp vỡ ra. Khăng khăng muốn so là các ngươi Lan Đình phái, hiện tại không thể so lại là các ngươi Lan Đình phái. Chúng ta Phù Vân phái các ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi cũng không tránh khỏi quá tùy hứng chút. Hư vô chân nhân rốt cục nhịn không được thanh âm lạnh như băng nói. Nhìn xem Lâm Tịch chân nhân, trong mắt hàn mang làm người ta kinh ngạc nghe nói như thế, Lâm Tịch chân nhân đôi mắt khẽ híp híp mắt sau đó nói, cái kia hư vô chân nhân muốn thế nào a, các ngươi thiếu chúng ta Phù Vân phái, tiên môn đại tuyển ngày chúng ta tất nhiên sẽ báo trở về. Ngày hôm nay còn mời Lâm Tịch chân nhân còn có Tư Xuân tiên tử trở về nói cho Đồng Lai trưởng môn còn có toàn hồ môn chủ. Chúng ta Phủ Vân phái về sau cửa, không phải tùy thời có thể đi vào liền tùy ý có thế ra lần này các ngươi có thể trở về, không có nghĩa là ngày sau lão phu sẽ cho các ngươi cơ hội này. Hư Vô Chân Nhân trực tiếp tuyên cáo nói. Lần tiếp theo nếu như lại khiêu khích như vậy Phủ Vân phái, hắn tất nhiên không sẽ dễ nói chuyện như vậy lần này, hoàn toàn là bởi vì tiên môn đại tuyển trước đó không nghĩ sinh thêm sự cố không dứt. Có thế là lúc sau, hắn cũng không có cái gì bận tâm. Hư Vô Chân Nhân nói cho hết lời, Lâm Tịch Chân Nhân còn có Tư Xuân Tiên Tử hai người liền khuôn mặt xẹt qua một tia không hiểu. Sau đó Lâm Tịch Chân Nhân nói tiếp, ha ha, Hư Vô Chân Nhân nghiêm trọng. Về sau Phủ Vân Phái còn có thể cùng Lan Đình Phái, tiên nữ môn nhiều hơn đi lại không phải sao. Chương 1486, Thấn Thăng Đại Sư Tỷ, 2. Đi lại Hư Vô Chân Nhân rất muốn cười lạnh, sau đó hắn nhìn xem Lâm Tịch Chân Nhân nói, đi lại thì không cần. Chỉ cần ngày sau các vị lưu Phủ Vân phái một cái thanh tĩnh. Ý là về sau ở không đi gây sự luôn luôn chạy tới Phủ Vân phái, bọn họ cũng không chào đón. Lúc này nghe được Hư Vô Chân Nhân lời nói, Lâm Tịch Chân Nhân cùng Tư Xuân Tiên Tử hai người đều khuôn mặt trầm xuống. Bất quá lại là không nói gì nữa mà là hai tay làm dịch, sau đó mặt lạnh lấy liền phất tay hướng về phía nhà mình đệ tử nói, đi tại là một đám người được thế hừng hực đến, hơi có chút chật vật rời đi Lan Đình phái. Tiên nữ môn còn có tiên nữ môn các đệ tử lần này nhưng lại không ai dám mở miệng. Đặc biệt là đi qua trên lôi đài Vân Lam lúc, nguyên một đám như chuột thấy mèo một dạng túi thấp đầu đi nhanh chóng. Phía trước Lâm Tịch Chân Nhân còn có Tư Xuân Tiên Tử hai người cũng là bóng lưng có chút mất tự nhiên, đó có thể thấy được tâm tình rốt cuộc là ra sao, thẳng đến 27 người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đầu này Phù Vân phái mọi người mới sôi trào. Quá sung sướng, ha ha ha ha, chúng ta thắng. Tiểu sư muội, thật lợi hại đúng a, thực quá ngưu, tất cả mọi người hướng về Vân Lam lao qua. Nhưng mà, đầu này Khúc Nhan lại là lớn tiếng nói, còn tiểu sư muội đâu, các ngươi thật đúng là dám gọi lúc này, những thần kia trải qua thô Phủ Vân phái đệ tử mới phản ứng được, đu nở dê vờ y a Vân Lam dạng này thực lực, bọn họ gọi tiểu sư muội thực sự là chiếm tiện nghi lớn. Thế là đầu này Dương sư huynh lập tức nhìn xem Vân Lam nói, Vân đại sư tỷ, về sau ngươi chính là ta Dương Minh đại sư tỷ. Đại sư tỷ chúng ta Phủ Vân phái đại sư tỷ tiếp lấy tất cả những người khác hết. Ngay cả mới trước khi đến muốn rời khỏi đệ tử cũng là nhìn xem Vân Lam, sau đó đưa mắt nhìn nhau muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng chỉ là xấu hổ cúi đầu xuống. Dù sao bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có tín nhiệm qua Phủ Vân phái, như bây giờ bầu không khí tự nhiên không tốt tham dự, nhưng mà đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người lại là sùng bái đến cực điểm nhìn xem Vân Lam. Bất quá lúc này chú ý tới một bên đồng dạng hưng phấn Lục Nguyên Kha lúc, nguyên một đám vô cùng kinh ngạc. A Nguyên Kha, ngươi không là bị tổn thương sao, làm sao đột nhiên trở nên tinh thần như vậy? Yến Băng dẫn đầu nói. Nghe được hắn lời nói, mọi người mới toàn bộ nhìn sang, quả nhiên kinh nghi nhìn xem Lục Nguyên Kha. Lúc này Lục Nguyên Kha trừ bỏ ngực vết máu còn có quần áo rách nát bên ngoài, cả người thần thanh khí sảng. Tinh thần khí túc rất. Một khuôn mặt tươi cười nơi nào có ngay từ đầu hề phải suy sụp, ca ngươi không có việc gì? Một bên Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Mội hai người cu nở dê kinh hỉ hiếu kỳ vây ở Lục Nguyên Kha khoảng trường. Lục Nguyên Mội nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Nguyên Kha ngực cũng là nghi hoặc nhỏ giọng nói, thật không có sự tình, tiếp lấy lại nặng nặng vỗ một cái, nhìn thấy Lục Nguyên Kha khuôn mặt vẫn không có biến hóa bộ dáng mới xác nhận đến Nguyên Kha. Ngươi mới vừa mới sẽ không giả bộ a, không đúng bằng không thì ngươi huyết là thế nào đến? Một bên Tiết Tử Xương biểu thị chấn kinh. Mà Nguyên Kha nhìn xem tất cả mọi người hiếu kỳ bộ dáng, sau đó ngẩng đầu nhìn trên lôi đài Vân Lam, sau đó hai tay ôm quyền nói, đa tạ Vân sư tỷ cứu chữa, Nguyên Kha mới có thể lông tóc không chút tổn hao nào. Nghe thế bên trong, tất cả mọi người chấn kinh. Là Vân Lam làm sao có thể, cái gì thời điểm trị thương chúng ta sao không biết rõ? Thái Linh Dương cũng nhịn không được kinh hô. Bởi vì bọn hắn đều không nhìn thấy hai người có cái gì hố động a, lại đột nhiên chưa khỏi chờ đã, chẳng lẽ là đổi trận thời điểm đột nhiên? Yến Băng trừng to mắt. Không thể nào, khi đó hai người chỉ là gặp thoáng qua a, Thái Linh Dương không thể tin được. Cứ như vậy một lần là có thể đem một người nội thương chữa cho tốt, làm sao nghe cùng thần thoại một dạng, đâu không có ý tứ, mã không chữ. Trong nhà tiểu hài bị thương, hôm nay chậm một chút. Chương 1487, chỉ rũ thuật năng lực, 3. Ngay cả đầu này Hư Vô Chân Nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau mà kinh ngạc. Bọn họ vừa rồi cũng là nhắm ngay sát thực, Lục Nguyên Kha thụ hai lần cái kia điện giáp thú công kích. Thú loại tính công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, mà Lục Nguyên Kha đẳng cấp cùng điện giáp thú một dạng, thế nhưng là thú loại lực lượng lại là cùng nhân loại ngày đêm khác biệt. Thẳng tiếp thụ lấy công kích trúng kích, QNZ tuyệt đối không nhẹ. Thế nhưng là, bây giờ thấy Lục Nguyên Kha, thế mà một chút sự tình đều không có đồng thời, liền bị thương ngoài ra đều cảm giác không thấy. Mà nghe thế bên trong, Lục Nguyên Kha chỉ là cười cười không nói lời nào, bộ dáng này rõ ràng chính là thừa nhận. Cho nên lúc này tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Vân Lam, đã không phải là phải hình dung như thế nào đối với Vân Lam chấn kinh rồi. Nhất định chính là lại một lần đổi mới bọn họ đối với nàng năng lực nhận thức. Trên thế giới lại còn có loại thực lực này cường đại, còn có được chỉ rũ thuật năng lực người hiểu lúc này, đột nhiên một đường vô cùng kích động thanh âm truyền đến Vân Vân Lam. Cái này đây thật là ngươi làm hư vô chân nhân khuôn mặt không dám tin. Hắn bước lớn bước chân hướng về Vân Lam đi tới, đi theo phía sau Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc. Bọn họ đôi mắt sáng tỏ, phảng phất cảm xúc cực kỳ hưng phấn. Mà chỉ có Vân Lam một chút liền rõ ràng mặc là bọn họ tâm tư. Thế là liền hào phóng thừa nhận nhẹ gật đầu. Quả nhiên, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người đưa mắt nhìn nhau kích động không thể tự kiềm chế. Thế là liền lập tức hướng về phía chung quanh đệ tử khua tay nói, các ngươi tan đi a. Tiếp lấy hướng về phía Vân Lam nói, Vân Lam, tới trong điện, lao phu khụ khụ, ta có lời tìm ngươi. Hư vô chân nhân lúc đầu nghĩ xưng tiền bối, nhưng là nghĩ đến Vân Lam cái kia vượt mức bình thường thực lực. Rất có thể đẳng cấp còn cao hơn hắn, thế là liền lập tức đã bình ổn thế hệ xưng hô. Nghe được hư vô chân nhân mà nói, Vân Lam cũng là có chút ngẩn người sau đó liền lắc lắc eo nói, trưởng môn. Là dưới đài, đám người nghi hoặc. Mà Vân Lam thì là ở trong đám người một chút tìm được lịch tiện tức thân ảnh, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn đợi lát nữa, nàng đi một chút sẽ trở lại. Lịch tiện tức chỉ là hồi nàng một cái an tâm nụ cười sau đó nhẹ gật đầu. Vân Lam đi theo hư vô chân nhân sau khi đi, đầu này giữa sân lại khôi phục làm ổn vui sướng cùng kích động. Vừa rồi tranh tài thực quá đặc sắc. Vân sư tỷ cái kia băng hoàng rốt cuộc là thật giả vì sao cuối cùng sẽ kêu lên chính là a ta cũng tò mò muốn biết. Nguyên lai Vân sư tỷ mới là cái kia ẩn tàng ở trong đám người cao thủ. Vân sư tỷ cường đại như vậy lực lượng, rốt cuộc là đẳng cấp gì các ngươi có thể đoán sao? Nghe được nguyên một đám nghị luận hiếu kỳ thanh âm, đầu này Khúc Nhan lập tức nói, các ngươi thực đốc, tiểu Vân sư tỷ phu quân ở chỗ này không phải sao? Hỏi là hắn biết không phải sao? Lúc này vô số ánh mắt đều khóa chặt lại một bên cao đại nam nhân sau đó chen chúc đi lên hỏi, tước đại ca, Vân sư tỷ đầu kia băng hoàng là thật giả tước. Đại ca, Vân sư tỷ thực gọi Vân sư tỷ sao? Đu nở dê vở ơ a, Vân sư tỷ thực lực rốt cuộc sâu bao nhiêu? Ai nhìn xem vây lại mới biến các sư đệ, trong đó một sóng lớn lão nhân. Lịch hiển tức chỉ là nhàn nhạt nhíu mày sau đó chậm rãi phun ra ba chữ nói, các ngươi đoán đáng người. Vân sư tỷ phu quân Lu Cờ Na Hó cũng là sẽ làm người khác khó chịu vì thèm chỉ bất quá, bọn họ không biết là, thân là một đám hán tử, như thế cao điệu đến hỏi nhà khác tức phụ sự tình. Xem như bình giấm chua lịch tiện tức mà nói, có thể nói chuyện cẩn thận đã không dễ dàng. Chương 1488, Hư Vô Chân Nhân thỉnh cầu, 4. Nhưng mà đầu này Vân Lam đi theo Hư Vô Chân Nhân đám người vào đại điện bên trong. Đối với hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người ý nghĩ nàng đã biết rõ, cho nên cũng không hiếu kỳ. Chỉ là không nghĩ tới là, đột nhiên đi trước hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn đám người đột nhiên xoay người quay đầu sau đó hướng về phía Vân Lam liền quỳ xuống, Vân tiền bối, chúng ta có việc muốn nhờ. Đơn giản mấy chữ, ngữ khí trân trọng lại là đồng thời xen lẫn ba vị lao giả trong lòng một ít hy vọng. Bọn họ xưng hô Vân Lam tiền bối. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu thời điểm mặc dù hiếu kỳ Vân Lam thực lực ở nơi nào chỉ không đang nghe đến Vân Lam chữa trị năng lực về sau mới minh bạch, Vân Lam nhất định là một vị siêu cấp lợi hại ẩn thế cường giả. Thực lực có thể ngụy trang, có lưu chỗ trống để cho xem người nhìn không thấu nhưng là, dạng này đặc biệt năng lực liền bạo lộ ra, Vân Lam tất nhiên so với bọn họ còn cường đại hơn. Thế là liền lập tức quỳ xuống đất thỉnh cầu nói, nhìn xem bọn họ cái bộ dáng này. Vân Lam lập tức kịp phản ứng xoay người hướng về phía hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc nói, ba vị trưởng môn Sư Tôn Sư Thúc cửa, các ngươi đây là đang làm cái gì có chuyện gì nói thẳng cũng được. Đại lễ như vậy Vân Lam làm sao có thể đảm đương nổi đâu. Nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người lập tức lắc đầu. Hư vô chân nhân nói, Phù Vân Phái trước đó không quy không củ, có nhiều mạo phạm còn mời đại nhân đừng nên trách. Trước đó chúng ta cũng không biết đại nhân sẽ đến Phù Vân Phái bên trong, cho nên đủ loại không ổn hành vi thực sự là quá mức lô mãng, nhiều có đắc tội mong rằng đại nhân thông cảm. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ, sau đó trường bào nhết lên liền hủy ở hư vô chân nhân đám người đối diện. Sau đó tại hư vô chân nhân đám người kinh hô bên trong ôm quyền nói, trưởng môn sư tôn sư thúc, các ngươi thực hiểu lầm. Vân Lam bất quá một vị phổ thông đệ tử, mạnh mẽ là từ Ngô Duy sư tôn cho cái kia bản luyện khí nhập môn thư bắt đầu học lên. Tuyệt không phải cái gì tiền bối cái gì đại nhân trưởng môn sư tôn thực sự là chết sát Vân Lam. Về phần thực lực, bất quá là bởi vì Vân Lam có một cái tổ truyền pháp khí mà thôi, kiện pháp khí này mới có thể dùng Vân Lam năng lực thi triển ra dạng này để cho người ta kinh người một ngưỡng mộ đến thôi, kỳ thật chỉ là một chút chướng nhãn pháp, chịu không được chân thật khảo thí. Cho nên vừa rồi tân thua thiệt lừa qua Lâm Tịch chân nhân còn có Tư Xuân tiên tử. Vừa nói như vậy, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn, Cửu Hòa sư thúc liền tại kinh ngạc làm bên trong nhìn lấy Vân Lam sau đó đưa mắt nhìn nhau. Pháp khí chướng nhãn pháp làm sao có thể nhìn xem mấy người y kỳ nguyên không tin bộ dáng. Vân Lam cảm thấy buồn cười nói, thực, trưởng môn sư tôn, nếu như ta thực lợi hại như vậy, còn tất yếu còn chuyên môn đến Phủ Vân Phái đi học sao. Nghe được Vân Lam nói như thế, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn bọn người mới tin tưởng. Đúng a, Vân Lam ngay từ đầu tu luyện tiểu bạch cũng không phải giống giả ra đến hơn nữa. Xác thực bây giờ dạng này sự thật thoạt nhìn càng giống giả đồng dạng trước kia sự tình càng làm thật hơn thực. Thế là Vân Lam xoay người hai tay tay dịch nói, trưởng môn sư tôn còn có sư thúc đều đứng lên a, các ngươi dạng này Vân Lam thế nhưng là phạm thiên đạo lễ pháp. Nơi nào có sư tôn còn có trưởng môn quỳ đệ tử, nhưng mà, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn đám người rốt cục chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà Ngô Duy sư tôn lại là nhịn không được mở miệng nói, cái kia Vân Lam ngươi chỉ rũ thuật là thật hay là giả, chẳng lẽ cũng là lắc lư. Nhìn đối phương trên khuôn mặt khẩn trương còn có sốt ruột, Vân Lam biểu thị ra vẻ không biết nghi ngờ nói, trưởng môn sư tôn cũng phải cần Vân Lam cứu chữa người nào. Nghe được nàng mà nói, một bên hư vô chân nhân trầm mặc mấy phần, sau đó khuôn mặt dầu dĩ nói, không sai, chúng ta muốn cho ngươi cứu chữa, là chúng ta Bồ Đề lão tổ. Chương 1489, không cẩn thận khế ước nhận chủ, Nam. Bồ Đề lao tổ bốn chữ, quả nhiên cùng Vân Lam biết rõ một dạng. Chỉ bất quá nàng khuôn mặt vẫn là mấy phần kinh ngạc, sau đó kinh ngạc bộ dáng nói, Bồ Đề lao tổ không sai. Nhìn thấy Vân Lam biểu lộ, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn cũng là cảm thấy bình thường. Sau đó hư vô chân nhân chậm rãi nói, Bồ Đề lao tổ vết thương cũ mấy trăm năm, một mực đều ở chúng ta sau phong bên trong động phủ bên trong. Chính là bởi vì thương thế kia, cho nên lão tổ mới một mực kẹt tại tấn cấp quan khẩu không lên không lên. Dunrjvia bị thiên sét đánh trúng đốt bị thương khó khăn nhất chữa trị, cũng không phải là tiên linh lực ôn dưỡng là có thể khỏe. Cho nên, vừa rồi gặp Lục thiếu gia bộ dáng, trong lòng chúng ta mới dâng lên một chút xíu hy vọng, Nguyễn Vân Lam chỉ cho ngươi càng năng lực có thể trợ giúp chúng ta. Nô Duy Sư Tôn cũng là ưu sầu bộ dáng nói. Nếu như nói Phủ Vân Phái bây giờ cái bộ dáng này, bị bất luận kẻ nào cũng dám khiêu khích. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì biết rõ Bồ Đề lao tổ trọng thương, cho nên toàn bộ Phủ Vân Phái uy áp đều không dọa được những cái kia dạ tâm bừng bừng người. Nghe nói như thế, Vân Lam cảm thấy nếu như nàng tiện tay mà thôi có thể giúp một tay lời nói tự nhiên nguyện ý, cho nên liền lời nói, tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, đến cùng ta chỉ rũ thuật có thể hữu hiệu hay không quả, Vân Lam cũng không thể cam đoan. Bất quá, nguyện ý thử một lần. Nghe được nàng câu nói này, hư vô chân nhân đám người an tâm quá tốt rồi, tạ ơn Vân Lam. Ngô Duy sư tôn mi tâm đều giãn ra. Nhưng mà, lúc này Vân Lam biểu thị rèn sắt khi còn nóng, nàng cảm thấy nàng vẫn phải là đem lò luyện đan sự tình thông báo một chút. Thế là liền sờ lỗ mũi một cái nói, khụ khụ, cái kia trưởng môn sư tôn, ta kỳ thật còn có một chuyện đến nói cho các ngươi biết. Nhưng là, hy vọng các ngươi không nên tức giận. Nghe được Vân Lam mà nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn, Cửu Hòa sư thúc ba người kinh ngạc. Chuyện gì hài tử? Ngô Duy sư tôn nghi hoặc hỏi. Sự tình gì bọn họ sẽ tức giận nhìn xem ba người hiếu kỳ bộ dáng. Vân Lam cắn răng một cái sau đó sắc mặt đỏ lên nói, trưởng môn sư tôn, thực sự thật xin lỗi, các ngươi giao cho Vân Lam lò luyện đan nàng muốn nói lại thôi. Lò luyện đan thế nào? Hư vô chân nhân hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ nổ lô? Một bên Ngô Duy sư tôn nhịn không được trước tiên nghĩ đến cái này, dù sao, tân thủ nổ lô là một kiện rất bình thường sự tình. Nghe được hai người mà nói, Vân Lam lắc đầu sau đó nói khẽ, không, không phải, là Vân Lam không cẩn thận đem nó cho khế ước nhận chủ. Nàng mấy chữ cuối cùng thực sự là nói trột dạ, khế ước nhận chủ đây chính là phi thường bảo bối, ở toàn bộ tu tiên giới cũng là khó được đồ vật. Nếu như dựa theo chiến đối với lò luyện đan định giá mà nói, cái này lò luyện đan làm phù vân phái chấn sơn chi bảo đều dư xài. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thế mà bị nàng cho nuốt riêng quả nhiên, nghe được Vân Lam mà nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn, cửu hòa sư thúc ba người đều kinh hô mở miệng, khế ước nhận chủ bọn họ như thế nào lại không biết bốn chữ này đại biểu cho có ý tứ gì. Nghe được ba người kinh hô, Vân Lam càng thêm không đất dung thân. Sau đó gục đầu xuống nói, thực sự thật xin lỗi, Vân Lam cũng không phải là cố ý, thực sự là không cẩn thận tại luyện đan thời điểm đem giọt máu tiến vào. Cứ như vậy khế ước nhận chủ. Nếu như trưởng môn sư tôn muốn Vân Lam bồi thường, Vân Lam tuyệt đối không câu oán hận nào. Nói xong nàng còn từ không gian đem màu tím kia lò luyện đan đem ra, đặt ở trong điện. Nhìn xem tử sắc lưu quang xẹt qua. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn đám người liền thấy trong điện cái kia nhỏ một chút nửa tinh xảo một nửa lò luyện đan. Chương 1490, đan dược hộp quà, 6. Ba người lập tức hiếu kỳ tới gần nhìn một chút, bách thú đồ đằng, thực sự là khó được một kiện chân bảo. Bất quá, cảm thán là cảm thán. Nhưng là ra ngoài ý định là Vân Lam cũng không nghe thấy cửa trách hơn nữa còn là tiếng cười cởi mở ha ha ha ha, thiên ý à thiên ý. Hư vô chân nhân cười nói. Tiếp lấy hắn nhìn xem tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ Vân Lam mặt mũi hiền lành ha ha an ủi, không cần sợ hài tử, thứ này nếu như không phải là bởi vì ngươi, khả năng còn được cả một đời Minh Châu bị long đong đầu tất nhiên bị ngươi khế ước, nói rõ cũng là ngươi cơ duyên. Hơn nữa ngươi cho chúng ta phủ vân phái làm sao dừng lại một chút xíu, chúng ta đang lo không thứ gì báo đáp ngươi tới hiện tại tốt rồi. Cái này lò luyện đan liền làm vì tặng cho ngươi lễ vật A-đu-n-g-v-e-i-a, thứ này có lẽ là bà bối. Nhưng là cũng nhận được cờ ân nở nó trong tay người mới có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Cho nên không cần phải lo lắng hài tử, yên tâm sử dụng nó, chúng ta mấy cái lao đầu cũng không phải bên ngoài những cái kia tham lam nhỏ hẹp người. Nô Duy Sư Tôn cũng là vướt vướt tròm dâu nói. Ân. Không sai, nếu là ngươi lo lắng chúng ta bởi vì chuyện này thì trách ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Chúng ta lòng dạ rộng lớn đây, cửu hòa sư thúc cũng là mở ra chuyện vui nói. Nghe được ba người lời nói, Vân Lam trong lòng ấm áp sau đó lớn ta nở dê đa lớn mới để xuống. Biết rõ trưởng môn sư tôn còn có sư thúc là sợ nàng có gánh nặng trong lòng như vậy an ủi nàng. Thế là, giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, Vân Lam lại từ không gian móc ra cái bọc kia lấy đan dược hộp gỗ. Thật sự là bởi vì không có bình ngọc, cho nên chỉ có thể dạng này trà đạp đặt ở cái này rộng bẹp trong hộp. Tiếp theo tại hư vô chân nhân đám người hiếu kỳ biểu lộ bên trong, Vân Lam đem hộp gỗ đẩy tới sau đó nói, cái này coi như Vân Lam một chút xíu tâm ý, mặc dù lần thứ nhất luyện, đẳng cấp không cao, ngày sau nếu là có cơ hội lại đền bù tổn thất. Nghe được nàng mà nói, hư vô chân nhân đám người càng tò mò hơn Vân Lam luyện chế bọn họ hiếu kỳ, thế là liền nhận lấy nàng hộp gỗ. Hộp gỗ cầm trong tay còn có chút trọng lượng. Thế là, hư vô chân nhân nghi ngờ trong lòng từ từ mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ vừa mới mở ra một cái khe hở, lập tức liền một trận xông vào mũi mùi thuốc truyền đến để cho ba người thần đại thanh minh. Cái mùi này là ba người không khỏi trong lòng chấn kinh, sau đó kích động đưa mắt nhìn nhau. Hư vô chân nhân lập tức hoàn toàn rút tới hộp gỗ, ba người cúi đầu xem xét cái này xem xét, quả thực dọa đến bọn hắn tay run tâm can cự run. Tròn trịa sữa thuốc màu trắng lít nha lít nhít lấp kín hình vuông dẹp trong hộp, một khỏa giống như vậy to chân châu đồng dạng, căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu viên bởi vì bọn hắn phát hiện đan dược này còn không giống một tầng, tối thiểu có hai tầng, xếp đặt chung một chỗ tối thiểu trên trăm viên. Nếu như tại lời hiện đại, người ta còn tưởng rằng là màu trắng sô-cô-la đóng gói hộp đâu, bên trong từng khỏa màu trắng tròn trịa sô-cô-la liền trong đó khe hở cũng không lít nha lít nhít đặt ở giống như bánh trung thu hộp tựa như hộp gỗ bên trong. Giang cái giảm còn 80% ưu đãi liền như là đan dược bộ hộp lớn bán phá giá. Đây là hư vô chân nhân nhìn trong tay hộp gỗ, cảm giác nặng dị thường, tay đều có chút không yên. Vừa rồi tiếp nhận hộp gỗ thời điểm hắn hoàn toàn không nghĩ tới là đan dược, bởi vì túi này chứa cái này trọng lượng. Thoạt nhìn cũng quá dọa người, ngay cả một bên Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn họ thực không thể tin được. Bọn họ vừa mới nhìn thấy là trên 100 viên thuốc mà không phải viên đường đan dược, ai không phải một khỏa chân bảo đồng dạng đặt ở đơn độc giá trị liên thành trong bình ngọc vân lam dạng này, QNZ quá tùy tiện rồi a. Chương 1491, tốc độ này là chế tác viên đường sao? 7. Nhưng mà, đây không phải chủ yếu. Chủ yếu là, vừa rồi Vân Lam nói, cái này những đan dược này là chính nàng luyện đây mới là đáng sợ nhất. Nếu như bọn họ nhớ không lầm mà nói, Vân Lam cầm lò luyện đan ngày đó rời đi mới mấy ngày 7 ngày liền hộp này đan dược đi ra tốc độ này, là chế tác viên đường sao, hơn nữa còn là bán buôn đại lượng. Nhìn xem ba người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Vân Lam không khỏi giải thích nói, mặc dù bây giờ đẳng cấp không cao, nhưng là bổ linh đan hiệu quả tương đối tốt dùng, có thể thuận tiện tùy thời bổ sung tiên linh lực, tại lúc chiến đấu bảo trì cao nhất trạng thái. Đến lúc đó tiên môn đại tuyển thời điểm nên tính thực dụng tương đối tốt. Trong này là 200 khỏa hoàng phẩm 9 cấp bổ linh đan, ta nghĩ trưởng môn mới có thể dùng tới a, nếu như không cần, xuất ra đi đấu giá cũng là đáng giá mấy đồng tiền. Mà nghe được Vân Lam mà nói, hư vô chân nhân đám người lại chăm miệng một lời cả kinh nói, bổ linh đan hoàng phẩm 9 cấp quả nhiên, bọn họ lần nữa cúi đầu xem xét, đan dược kia phía trên chi nở cái mơ hồ đường vân có thể thấy rõ ràng. Không phải hoàng phẩm 9 cấp còn có thể là cái gì hơn nữa, còn là bổ linh đan đan phương tựa như là không trọn vẹn, không phải sao, làm sao Vân Lam có thể luyện chế, bọn họ còn nhớ rõ trước đó có cái gì trung cấp luyện đan sư vẫn còn tại giá cao tìm kiếm bổ linh đan hoàn chỉnh đan phương đâu. Cái này những cái này thực sự là đều là ngươi luyện, Ngô Duy Sư Tôn đều không khỏi cả lâm mà nói. Mà Vân Lam chỉ là nhẹ gật đầu, ân. Hư vô chân nhân đám người thực đã không biết làm sao hình dung trong lòng mình rung động, luyện đan sư nhập môn có bao nhiêu khó khăn, tấn cấp có bao nhiêu khó khăn, những cái này hẳn là mọi người đều biết ta không nói trước nhập môn tốn hao tinh lực cùng thời gian đều phải mười mấy 20 năm, đi học tập dược thảo, phân rõ dược tính, sau đó nắm vững ho a hờ a u, từng cái luyện đan trình tự tách ra lại phải kinh lịch thời gian từ từ ma hợp. Cho dù là dạng này, có thể thành đan tỷ lệ đều rất thấp. Có thể luyện chế cái một cấp đã phi thường tốt vô cùng, thế nhưng là, Vân Lam là quái vật sao, 7 ngày nhập môn, thành đan, luyện chế 200 khỏa hoàng phẩm 9 cấp đan dược 7 ngày liền thành sơ cấp luyện đan sư, dạng này biến thái có thể hay không để cho những luyện đan sư khác đường sống, đây nếu là chuyển đi, toàn bộ tu tiên giới đều phải dung chuyển rồi. Ai nhìn xem hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người ngu ngơ bộ dáng, Vân Lam có chút xấu hổ nói, cái kia, cái này coi như là làm một điểm nho nhỏ tâm ý, trưởng môn sư tôn không cần để ở trong lòng. Lò luyện đan sự tình Vân Lam đã rất áy náy, cho nên, có thể tận lực đền bù tổn thất cũng cho ta thoải mái trong lòng một chút. Hơn nữa, luyện chế những đan dược này QNZ dễ dàng, cùng so sánh, vẫn là ta đã kiếm được. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân mới phản ứng được, hắn trong tay cầm một hộp chiếu nặng đan dược, trong lòng năm vị hỗn tạp. Sau đó nói, không. Đan dược này cực kỳ quý giá, đối với chúng ta mà nói, so lò luyện đan còn muốn quý giá. Bởi vì lò luyện đan chúng ta không dùng được, thế nhưng là đan dược này, lại là hướng chúng ta quá trọng yếu. Bổ linh đan, thế nhưng là ở bên ngoài đấu giá hội cũng không thấy. Bất quá, 2-100 khỏa thực sự nhiều lắm, chúng ta chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Vừa nói, liền đem hộp gỗ lui về Vân Lam. Mà Vân Lam lại là cự tuyệt, sau đó nói, trưởng môn. Ta tự mình luyện chế đồ vật ta sẽ còn thiếu sao, ngài hãy thu cất đi, dạng này ta về sau còn có thể luyện chế nhiều một chút. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân nghĩ nghĩ, thế là nhân tiện nói, tốt lắm, đan dược này chúng ta thu. Kỳ thật, nội tâm của hắn đã không phải là kích động có thể hình dung, chỉ có thể nói, Vân Lam thật không thể giải thích đan dược thị trường đối với Vân Lam mà nói cái này không đan dược chân quý, tại hư vô chân nhân chờ trong mắt người, có thế là bảo vật vô giá. Chương 1492, biết bao may mắn, 8. Hư vô chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ thu hồi, hắn cũng không dám đại lực lay động sợ đan dược lẫn nhau ở giữa va chạm ma sát tổn thất dự tính. Thế là liền có chút thịt đau nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam vậy, không có bình ngọc ngươi nói với ta, đan dược này lần sau cũng không thể dạng này thả nếu như không để tại đặc chế trong bình ngọc, đan dược dược tính sẽ tổn thất. Mà nhìn xem hắn một bộ cẩn thận từng ly từng tí hơi có chút tiểu hài tử khí bộ dáng, Vân Lam không khỏi buồn cười nói, trưởng môn vậy, yên tâm đi những đan dược này ta đều phong sáp, so đặt ở trong bình ngọc còn an toàn. Phong sáp hư vô chân nhân kinh ngạc không hiểu. A, đây là dược tính một loại tối giai thủ pháp. Vân Lam giải thích nói. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư tôn đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó vừa nghi ngờ nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam ngươi không phải lần đầu tiên luyện đan sao, làm sao như vậy thông thạo, cảm giác so với bình thường tri thức cần cối luyện đan sư hiểu được phải nhiều hơn. Chí ít bọn họ lúc trước cũng chưa từng nghe Đô Ôn nói qua nói phong sắp một phương này thư cờ có thể đan dược tính chất, nghe được bọn họ nghi hoặc. Vân Lam cười cười nói, bởi vì luyện đan trước đó ta tra duyệt rất nhiều tư liệu sau đó phát hiện. Khả năng đúng lúc là người khác không có tìm được á, nàng đương nhiên sẽ không nói. Hiện tại tại chính mình là một bản luyện đan bách khoa toàn thư. Nghe được nàng như vậy lời nói, hư vô chân nhân đám người mới rõ ràng. Nhìn tới, Vân Lam cũng là làm đủ công khóa mới là đi làm chuyện này. Suy nghĩ một chút 7 ngày cái này luyện đan hiệu quả, chính là để cho bọn họ đổi mới đối với luyện đan chuyện này nhận thức. Bọn họ hiện tại cảm giác mặc kệ thứ gì tại Vân Lam chỗ này đều trở nên không tầm thường, bất kể là tu luyện hay là luyện đan, cảm thán nhẹ gật đầu. Thế là hư vô chân nhân mới cầm trong tay hộp gỗ thu vào qua không gian. Hiện ta y bo nở họ phù vân phái, có tiền có đan dược có đệ tử, đây đều là Vân Lam công lao a. Từng có lúc bọn họ lù cờ na ho nghĩ tới phù vân phái có thể ngắn như vậy thời cơ liền khôi phục lại dạng này bộ dáng, quả nhiên, thiên cơ lão nhân thuyết pháp là đúng. Vân Lam, mây chữ cu nở dê lúc trước bọn họ thực sự là may mắn một khắc cuối cùng đem Vân Lam lưu lại. Nhìn xem ba người bộ dáng. Vân Lam liền cũng nói, bồ đề lao tổ động phủ thế nhưng là tại Vân Lai Phong nàng cũng không thích kéo dài, nếu là trị thương, như vậy thì nhanh lên. Mặc dù, nàng QNZ không biết mình quan hệ dị năng thuật có thể hay không trị lao tổ tổn thương chính là. Hư vô chân nhân gật đầu cười nói. Hắn cũng biết Vân Lam ý nghĩ, chuyện này hắn nhưng là so Vân Lam gấp hơn. Bất quá suy nghĩ một chút, Vân Lam hôm nay mới vừa so lôi đài thi đấu, thế là nhân tiện nói. Hôm nay lôi đài thi đấu quá mệt mỏi, hài tử ngươi cu nở dê phế không ít tiên linh lực, đi về nghỉ trước. Sáng sớm ngày mai lại đến trong điện, ta và Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc ở chỗ này chờ ngươi. Nghe được hư vô chân nhân lời nói, Vân Lam nghĩ thế là liền gật đầu, cũng tốt cái kia Vân Lam liền cáo lui trước. Gấp cũng không gấp được gần, lui ra đi, hư vô chân nhân nói. Vân Lam sau khi rời đi, hư vô chân nhân nhìn một chút nàng bóng lưng sau đó hướng về phía Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người, cảm thán nói, chỉ sợ cái này tu tiên giới rất nhanh không lâu liền bị những cái này thiên phú dị bẩm hài tử khuấy động bắt đầu một trận gió mây. Nàng chắc chắn nhất định bất phàm, một bên Ngô Duy Sư Tôn cũng là nói, dạng này thiên phú, năng lực như vậy, ngày sau không quát tháo toàn bộ tu tiên giới đều là không thể nào. Chúng ta biết bao may mắn có thể nhận biết đứa nhỏ này chính là bởi vì nàng, bọn họ cả môn phái đều được tân sinh. Chương 1493, Giao Long luôn có lên trời lúc, 1. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Vân Lam liền cùng Lịch Điện tức đi tới đại điện bên trong. Lúc này trong điện, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người đã sớm đang đợi. Nhìn thấy đi tới Vân Lam còn có Lịch Điện tức, hư vô chân nhân không khỏi trêu ghẹo nói. Hai người các ngươi phu thê thật đúng là như hình với bóng a, mặc kệ làm gì hai người cũng chưa từng tách ra qua đây mà. Nghe được hư vô chân nhân lời nói, nhưng lại một bên Lịch Điện tức hẹp dài con ngươi nhìn xem hư vô chân nhân chậm rãi cười nói, đã là phu thê, tự nhiên là muốn như hình với bóng. Bằng không thì, thành làm phu thê lại có gì ý nghĩa, tự nhiên là vì muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Đầu này Vân Lam thì là nhìn xem hư vô chân nhân nói, trưởng môn, không cần để ý hắn. Chờ một lúc hắn liền dưới núi chờ lấy không đi lên. Dù sao, Vân Lai Phong còn không biết có thể hay không tùy ý tiến vào đâu, nàng một cái đã là ngoại lệ. tự nhiên không có khả năng không có đi qua cho phép liền mang theo lịch tiễn tức cùng đi cho nên, nàng cũng không định để cho lịch tiễn tức đi lên. Hư vô chân nhân nhìn xem hai người bộ dáng sau đó đột nhiên ha ha cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, lại không phải là cái gì cấm địa bình thường có chúng ta thay phiên nhìn xem nhưng lại không có việc gì. Bởi vì là bồ đề lão tổ bế quan chỗ, bọn họ tự nhiên cũng là tùy thời tùy khắc bảo vệ, mỗi lần một đến thời gian điểm sẽ đi xem xét một phen. Nơi đó đương nhiên sẽ không cho tùy ý người đi lên, thế nhưng là Vân Lam đối với bọn họ mà nói lại không là tùy tiện người nhiều hơn một cái lịch tiện tức cũng là không sao. Thế nhưng là nghe được hắn lời nói, một bên lịch tiện tức lại là y hề nguyên cự tuyệt nói, trưởng môn, không có chuyện gì, ta dưới chân núi chờ lấy Lam Nhi chính là. Mặc dù hư vô chân nhân đáp ứng, nhưng là hắn cũng không định đi lên cho Lam Nhi thêm phiền phức. Nhìn xem hắn không định đi lên, hư vô chân nhân mấy người cũng không nói gì nữa thế là gật đầu nói, vậy được rồi Vân Lai Phong. Vân Lai Phong ở vào phủ Vân Sơn to lớn nhất một chỗ sân phòng, là hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư tôn đám người chỗ ở, cho nên nơi này rất ít người đi lên. Lúc đầu ngay từ đầu nơi này cũng chỉ là bồ đề lao tổ động phủ. Bất quá là vì tùy thời có thể xem bồ đề lao tổ tình huống, cho nên hư vô chân nhân mới chuyển tới. Lúc này Vân Lam đi theo hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, cựu hòa sư thúc sau lưng, bốn người ngự kiếm phi hành. Vân Lai Sơn phong đỉnh núi liền rơi vào trong mắt mọi người. Chậm rãi đứng ở trên đỉnh núi, hư vô chân nhân mới nhìn Vân Lam nói, đây cũng là Vân Lai đỉnh núi. Vân Lam nhìn xem chung quanh tiên khí tắc quấn cảnh đẹp gật đầu nói, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi này rất xinh đẹp, ai lịch huynh đệ thật đúng là không được hư vô chân nhân nghị nghị khăng khăng muốn dưới chân núi chờ đợi lịch tiễn tước, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam bên cạnh trả lời, hắn á liền là cố chấp như vậy, không muốn cho ta thêm phiền phức. Dù sao ngay từ đầu hư vô chân nhân chỉ là gọi ta một người, bản thân hắn cu nở dê bất quá là vì đưa ta đến dưới núi thôi, cho nên bây giờ tự nhiên cũng sẽ không đi lên. Nam nhân này tới chính là vì đưa nàng đợi nàng tiếp nàng, tiên tĩnh bồ y tiếp nàng. Hắn nhưng lại từ tới bây giờ tu tiên giới liền chỉ là đem suốt đời sở cầu đều dùng đến theo nàng đi, cái này khiến Vân Lam rất là áy náy. Chờ bọn hắn tu vi lại an toàn một chút, liền cách cái này phù vân phái, cho nên bây giờ vẫn là không nên cao điệu thời điểm. Đặc biệt là lịch tiễn tức bây giờ cái này nghịch thiên thăng cấp thiên phú, loại chuyện này càng là đến dấu tài. Giao Long luôn có lên trời lúc, chỉ bất quá bây giờ bọn họ còn chưa đủ tới thiên tư cách, quanh thân còn có không biết nguy hiểm. Hư vô chân nhân nhẹ gật đầu, tại là một đám người liền hướng lấy trong núi một chỗ đi. Chương 1494, Hư không phi hành, 2. Vân Lai Phong rất xinh đẹp, thế nhưng là Vân Lam lại cảm thấy nơi này không bằng Vân Mạch Sơn phong tiên linh lực nồng đậm. Cho nên liền không khỏi nghi hoặc khó hiểu nói. Vì sao Bồ Đề Lao Tổ không tuyển chọn tại Vân Mạch Sơn phong dưỡng thương nơi đó tiên linh lực không phải càng dày đặc chút? Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân lại là nói, không sai, Vân Mạch Sơn phong là chúng ta phủ vân phái tiên linh lực nồng nặc nhất sơn phong. Bất quá Bồ Đề Lao Tổ lúc trước lựa chọn cái này Vân Lai Sơn phong cũng là tình thế cấp bách chi tuyển, lúc ấy trải qua thiên kiếp bị thương liền là lại cái này Vân Lai Sơn phong, cho nên liền cũng chưa từng lựa chọn. Mà cái này vừa bế quan chính là mấy trăm năm, kỳ thật hôm nay chúng ta QNZ là lần đầu tiên đến đây gọi Lao Tổ, QNZ không biết có thể hay không tỉnh lại Lao Tổ nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Đến, chính là phía trước nơi đó đột nhiên, hư vô chân nhân chỉ phía trước nửa bên chỗ vách đá sau đó hướng về phía Vân Lam nói. Vân Lam nhìn sang, chỉ thấy một chỗ vách tường sườn núi phía trên treo lấy một cái cửa hàng. Mặt ngoài động khẩu nhưng lại có ngừng chân chỗ, chỉ bất quá cho dù là dạng này, cửa động thoạt nhìn cũng là cực kỳ nguyên thủy. Nửa phần cũng không giống là một môn phái lao tổ tu luyện động phủ nếu là hư vô chân nhân không nói, Vân Lam thật đúng là sẽ không chú ý vị trí kia. Nguyên lai cái này đóng cửa tu luyện cũng không phải giống TV bên trong chỗ diễn một dạng sơn động chọn lựa tinh xảo tối thiểu nhìn bên ngoài cỏ dại đều cao cơ nửa người. Có thể nghĩ bên trong bế quan bồ đề lao tổ là cái bộ dáng gì phảng phất biết rõ Vân Lam suy nghĩ đồng dạng. Hư vô chân nhân một bên nói, này sơn động chúng ta lại mỗi ngày đều sẽ đứng xa nhìn một lần, mỗi tháng sẽ xem gần một lần. Xác nhận một chút lao tổ trạng thái, sẽ không quá quấy rầy. Cho nên ý là bên ngoài bộ kia tự nhiên nguyên thủy bộ dáng cũng là theo nó tự do sinh trưởng, không sẽ quản chế. Cho nên liền thành bây giờ bộ dáng, nếu là thật sự có người đi qua lời nói chỉ sợ cũng sẽ không phát giác động phủ này tồn tại. Chúng ta đi qua nhìn một chút, hư vô chân nhân đột nhiên nói. Thế là liền dẫn đầu ngự không phi hành đến sơn động chỗ, có thể nói cảnh giới càng là cao, phi hành liền càng đơn giản hơn. Nếu là giống trúc cơ khai quang thời điểm, nhất định phải ngự kiếm phi hành. Chỉ có đến tu sĩ kim đan thời điểm mới có thể không tiếp dùng bất luận cái gì ngoại vật liền hư không tự do phi hành. Cho nên ngay cả Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc đều gửi ra bản thân bảo kiếm, chuẩn bị theo sau. Nhưng mà lúc này liền thấy Vân Lam đạp không đứng lên, nhàn nhã một bộ dáng đi theo hư vô chân nhân sau lưng. Cặp chân kia dưới không một vật, nhưng lại phảng phất dạo bước tại hậu hoa viên đồng dạng. Nhìn xem Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người đưa mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh. Ngự không phi hành cái này đây không phải tu sĩ kim đan mới có thể dễ dàng như thế làm đến sao, cho nên, hai người nhớ lại Vân Lam nói, nàng hôm qua lôi đài năng lực là dựa vào lấy ngoại vật chướng nhãn pháp phảng phất nàng thực lực liền là lại luyện khí hậu kỳ đương nhiên, mặc dù bọn họ thực sự không tin, dựa vào cái gì ngoại vật có thể đem luyện khí kỳ tu vi nhất lên thực lực cường đại như vậy, thế nhưng là Vân Lam đã có chỗ che giấu, vậy đã nói rõ nàng không muốn nói, như vậy bọn họ cũng liền. Giả bộ làm không biết. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy bộ dáng này ngược lại là đoán được cái gì, chẳng lẽ Vân Lam thực lực là tu sĩ kim đan, nhưng mà đầu này hư vô chân nhân cũng là một bên đầu liền thấy cùng tại phía sau mình hư không mà đi đánh giá chung quanh Vân Lam, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sau đó liền đè xuống kinh nghi sau đó nhìn Vân Lam nói, làm sao rất ưa thích cái này Ngọc Lai Phong phong cảnh. Vân Lam thưởng thức chốc lát sau đó liền gật đầu nói, ân. Chỗ này sơn thủy thoạt nhìn cực kỳ đại khí, ta hiện tại mới hiểu được vì sao Bồ Đề Lao Tổ lựa chọn chỗ này động phủ nguyên nhân. Chương 1495, Đoạn Vân Ngai, 3. Nghe được nàng lời nói, hư vô chân nhân trên mặt xẹt qua tán thán nói, không sai, chỗ này sơn thủy có một chỗ tụ long trận, có thể tụ thời tiết tinh hoa cùng tụ linh trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên sơn thủy theo trận pháp tự nhiên diễn biến cũng có tường long hình trạng. Ngươi lại nhìn, bên kia lại là long đầu, chúng ta thân ở chỗ này chính là long thân chiếm cư chi địa, mà đôi rồng đầu kia, thì là tại chỗ Đoạn Vân Ngai. Đoạn Vân Ngai Vân Lam là lần thứ hai nghe được cái tên này. Lúc trước vừa tới này môn phái thơ ý điếm, hư vô chân nhân vì trừng phạt khúc nhan, cũng là để cho hắn đi Đoạn Vân Ngai diện bích hối lỗi. Không sai, Đoạn Vân Ngai. Bất quá chỗ đó ngươi cũng không nên đi, cái kia sườn núi bên trên nhiều năm hàn phong, dưới vực sâu mặt càng là hàn khí trận trận, cho dù là ta cũng không dám xuống dưới, phía dưới QNZ không biết có những thứ gì giống loại địa phương này, phía dưới hoặc là có chút cực kỳ hung hiểm đồ vật hoặc là ngay cả có một ít cơ duyên đã từng, hắn cũng là hiếu kỳ qua. Ở nơi này phủ vân phái sơn môn quấn bách thơ ý điếm. Nhưng lại cũng nghĩ qua có thể hay không xuống dưới đáy vực nhìn xem pha y chẳng có cái gì chuyển cơ, đáng tiếc chỉ sợ vách núi này đấy không có duyên với hắn, thực lực của hắn không đủ, cho nên cũng không có thế tìm tòi hư thực. Bất quá tất nhiên liền tu sĩ kim đan cũng không thể tìm tòi nghiên cứu mới, cũng nói phía dưới nguy hiểm tất nhiên cũng là cực kỳ lớn, cho nên liền khuyên bảo Vân Lam không nên vọng động làm việc. Thế nhưng là Vân Lam tất nhiên nghe. Tự nhiên cũng không khả năng thực nghe, một chút đã vượt qua nàng ngược lại có chút hứng thú, chỉ bất quá đương nhiên không phải hiện tại. Thế là liền gật gật đầu, đa tạ hư vô chân nhân khuyên bảo. Ân. Hư vô chân nhân vuốt vuốt trong râu, sau đó nhìn Vân Lam một chút đột nhiên ý vị thâm trường nói ra, bất quá, chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể hư không phi hành, hài tử A lần sau có thế phải chú ý A. Vân Lam sững sờ. Sau đó liền nhìn thấy khoảng chừng một mặt ý cười nhìn xem nàng ngự kiếm phi hành mà qua Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc. Thế là không khỏi nhìn mình không có vật gì dưới chân, hỏng bét nhất thời thuận tiện thế mà quên đi trực tiếp sử dụng phi hành thuật, thật là có đủ ngớ ngẩn. Lần này chỉ sợ hư vô chân nhân thật sự cho rằng nàng là tu sĩ kim đan bất quá, nếu như nàng thực sự là, bại lộ liền bại lộ. Thế nhưng là, nàng hiện tại cũng không phải là A biểu thị bất đắc dĩ. Vân Lam chỉ có thể chậm rãi cùng lên, sau đó rơi vào bích động phía trên. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người nhìn một chút nàng sau đó có chút lui ra vị trí. Hiển nhiên bây giờ đang ở Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc trong lòng đã là trưởng bối tồn tại. Mà liền xem như hư vô chân nhân cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác coi Vân Lam là làm cùng thế hệ khụ khụ có chút quẫn bách tại ba cái trăm tuổi lão đầu bên trong. Vân Lam rất muốn nói, chính mình mới 20 tuổi a cùng thế hệ nàng thực đa mở đường không nô y, nhưng mà, lúc này hư vô chân nhân lại là lập tức hướng phía trước hang động nhìn một chút, thế là không lưng nói, lao tổ, đệ tử chính là phù vân phái thứ 23 tòa đệ tử hư vô, trước tới hỏi thăm lão tổ. Thanh âm hắn vang dội thành khẩn mà lại cực kỳ tôn kính, mà ngoại sơn môn mặt trừ bỏ hư vô chân nhân, Nô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc hai người càng là trực tiếp quỳ xuống đất, sau đó chăm miệng một lời, đệ tử Ngô Duy Cửu Hòa bái kiến lão tổ. Nhìn xem ba người bộ dáng, Vân Lam cũng là không khỏi hai tay ôm quyền sau đó nửa không người. Phảng phất thời gian qua cực kỳ lâu thật lâu, lâu đám người cho rằng trong động phủ không có người thời điểm. Vào đi đột nhiên. Một đường xa xăm hùng hậu linh lực ba động xen lẫn lực lượng cường đại. Liền xem như thụ thương nguyên anh cường giả cũng là để cho người không dám kinh thường. Chương 1496, Bồ Đề Lao Tổ, 4. Theo một tiếng này dưới đường, đột nhiên, trước mặt bọn họ cửa đá liền mở ra. Vân Lam gục đầu xuống, nàng rõ ràng nhìn thấy hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người có chút kích động bóng lưng. Vừa rồi nghe hư vô chân nhân giới thiệu, trong lòng nhưng lại kinh ngạc, nguyên lai cái này hư vô chân nhân dĩ nhiên là chưa bao giờ thấy qua lao tổ, sao cùng là, cái này Bồ Đề lao tổ cũng hơn ngàn tuổi. Khi đó, hư vô chân nhân nên còn không phải cái này phù vân phái trưởng môn. Đối với Bồ Đề lao tổ sự tình khả năng cũng không phải chính nàng kinh lịch, mà là đời trước trưởng môn truyền tiếp xuống. Xác thực, hư vô chân nhân mấy trăm năm trước cũng là cùng Ngô Duy Sư Tôn một dạng chỉ là danh sư tôn. Chỉ bất quá từ lão tổ sau khi bị thương mới tiếp thu cái này phù vân phái, sau đó liền đã xảy ra môn phái đại loạn, ngay sau đó môn phái mãi dần dần tan lụi. Hắn chứng kiến qua cái này phù vân phái thịnh nhất đỉnh thời điểm, QNZ tiếp nhận tất cả suy bại quá trình. Cho nên, đối với hư vô chân nhân mà nói, trọng trấn phù vân phái, là hắn suốt đời chấp nghiệm. Lúc này, cửa đá mở ra, bọn họ kích động gục đầu xuống. Từng có lúc bọn họ cũng chỉ là nhìn xa xa lao tổ, cả môn phái cũng chỉ có trưởng môn có tư cách thiết kiến lao tổ. Đơn giản là Bồ Đề lao tổ thế nhưng là đã từng nổi tiếng toàn bộ tu tiên giới cường giả. Như nếu như không phải bởi vì độ kiếp phân thần kỳ thất bại sau đó cảnh giới rơi xuống hồi nguyên anh hiện tại nên là bực nào quát tháo phong vân mà phù vân phái tự nhiên QNZ sẽ không biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Cho nên, đối mặt cái này nổi tiếng toàn bộ đại lục. Đạp đạp một cái chân, toàn bộ đại lục đều sẽ run ba run Bồ Đề lao tổ. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người làm sao có thể đủ không kích động khả năng, cũng chỉ có Vân Lam tương đối bình tĩnh cửa đá mở ra sau khi, hư vô chân nhân liền cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước nói, lao tổ, đệ tử tiến vào. Thế là, liền dẫn Vân Lam đám người chậm rãi đi vào ra ngoài ý định sơn động rất lớn. Không giống nhìn từ bề ngoài linh lung tiểu xảo nguyên lai bên trong có khắc càn khôn. Cùng Vân Lam suy nghĩ cũng không khác biệt nguyên lai động này bên trong vẫn là rất nguyên thủy. Chỉ bất quá nội bộ cũng là nham thạch nội bộ, mấy khỏa như vậy to dạ Minh Châu làm cho cả không gian cũng không lơ mơ. Cái này dạ Minh Châu cũng hẳn là khi đó môn phái thịnh đỉnh lúc căn bài. Bất quá, Vân Lam hiếu kỳ là, chẳng lẽ, lúc này mới thôi. Vị này bế quan lão tổ đều không biết bây giờ môn phái chuyện phát sinh sao cũng không biết cái này trăm năm, môn phái kém chút đảo bế quả nhiên, nhìn xem bọn họ, một đường thanh âm giả nua truyền đến, a thế mà không phải thần khanh, hẳn là đời trước trưởng môn. Vân Lam đám người ngẩng đầu, liền thấy một cái phảng phất trên giường đá, chính ngồi xếp bằng một vị ông lão áo xám. Lão giả lúc này từ từ mở mắt, sau đó liền tại bốn người trên thân đảo qua một lần. Cái kia trong đó uy áp để cho người ta không tự chủ được càng là rẻ đặt mấy phần. Hư vô chân nhân dẫn đầu cung kính hồi đáp, hồi lao tổ, thần khanh chân nhân hắn đã về coi tiên. Thanh âm hắn cũng là có không dễ dàng phát giác u buồn nghe được hắn lời nói, Bồ Đề lao tổ biểu thị không dám tin, làm sao có thể thần khanh làm sao có thể đi về coi tiên thế là. Hư vô chân nhân liền một năm một mười đem phủ vân phái hiện trạng còn có lúc trước lao tổ bế quan về sau môn phái tao ngộ còn có cái này trăm năm qua biến hóa nói cho Bồ Đề lao tổ. Bồ Đề lao tổ nghe xong, hiển nhiên rất tức giận nói, tốt một cái Lan Đình phái, tiên nữ môn, thế mà dậu đổ bìm leo, hại ta phủ vân phái như thế ánh mắt hắn phảng phất muốn phun lửa, cực vì tức giận. Thế là phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, thế là nhìn về phía Vân Lam. Chương 1497, không tín nhiệm vị đạo, Nam. Vị này chính là Thiên Cơ lão nhân nói tới vị kia Vân Duyên người Bồ Đề lão tổ tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Vân Lam, mặc dù bây giờ chỉ có Nguyên Anh, nhưng là một thân thực lực cũng là lắng động so phổ thông Nguyên Anh tu sĩ khí tức càng cường đại hơn. Thì như Mãnh lão bây giờ đang ở Bồ Đề lão tổ trước mặt, cũng là yếu nửa phần. Lúc này, Vân Lam chỉ cảm thấy một đường khí tức cường đại khóa chặt bản thân. Sau đó ở trên người nàng quét hình mà qua luyện khí hậu kỳ, hắn vô cùng kinh ngạc thế mà không nghĩ tới bọn họ môn phái người hữu duyên lại là luyện khí hậu kỳ mà nghe được Bồ Đề lão tổ lời nói, một bên Hư Vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn, Cửu Hòa sư thúc lại là vô cùng kinh ngạc. Liền lão tổ thế mà cũng nhìn không ra Vân Lam cấp bậc chân thật làm sao có thể, dù sao, bọn họ là không tin đứa nhỏ này thực chỉ là luyện khí hậu kỳ, bằng không thì cái này biến thái thực lực đều là ảo giác hay sao? Bất quá, Hư Vô chân nhân cũng không khả năng phương diện chọc thủng lão tổ nói hắn nhìn lầm rồi, đây không phải vừa đến đã để cho lão tổ xuống đài không được sao? Thế là liền thận trọng nói, lão tổ, không sai, đứa nhỏ này chính là Phù Vân phái người hữu duyên, nếu như không có nàng, chúng ta Phù Vân phái QNZ sẽ không như thế nhanh khôi phục bình thường. Nghe được hắn lời nói, nhưng lại Bồ Đề lão tổ kinh ngạc hiếu kỳ, hắn thực sự không hiểu. Một cái luyện khí hậu kỳ là thế nào có thể cứu toàn bộ Phù Vân phái, dù cho Hư Vô chân nhân nói lợi hại hơn nữa, không thấy hắn cũng là cảm thấy nói ngoa. Nhiều nhất có thể là bởi vì Vân Lam có pháp khí gì cho nên mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Cho nên, liền cũng không để ở trong lòng mà Hư Vô chân nhân nhìn xem Bồ Đề lão tổ cũng không hỏi nhiều, bộ dáng thoạt nhìn cũng không phải là cảm thấy hứng thú, bộ dáng thế là cũng chỉ có thể đem Vân Lam luyện đan sự tình nuốt xuống. Cái này có chút vượt quá bọn họ dự kiến, bọn họ còn tưởng rằng Bồ Đề lão tổ sau khi nghe sẽ cảm tạ Vân Lam đâu, nhưng là, lại là có chút không tin còn có hoài nghi vị đạo. Chỉ có Vân Lam biết rõ Bồ Đề lão tổ ý nghĩ, làm vì một cái thực lực đỉnh đại thần cấp bậc nhân vật, tự nhiên là đối với các nàng những cái này luyện khí kỳ liền tiểu nhân vật cũng không tính người để ở trong lòng. Về phần Hư Vô chân nhân mới vừa mới đối với nàng khích lệ, đối với Bồ Đề lão tổ mà nói khả năng cũng là Hư Vô chân nhân nói ngoa, bởi vì yêu chuộng nàng cho nên mới đưa đến trước mặt hắn để danh. Đương nhiên, hắn chu nếu là không tin, Phù Vân phái thực đến cờ ân ở một cái luyện khí kỳ tu sĩ đi giải cứu cấp độ cho nên, đối mặt Vân Lam, luôn có chút kháng cự. Vân Lam mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dù sao, nàng đối với Phù Vân phái làm ra đều là bởi vì báo đáp Hư Vô chân nhân thôi. Cùng với những cái khác bất luận cái gì không quan hệ, cho nên lúc này người khác có tin hay không cũng căn bản không trọng yếu. Nàng báo đáp là Hư Vô chân nhân ban thưởng đan dược còn có Ngô Duy sư tôn ban thưởng thương nghĩa, cùng đem Vân Mạch Sơn Phong đều cho bọn họ ở tâm ý, cuối cùng còn có lò luyện đan đưa tặng cùng môn phái đối với mình giữ gìn. Cho nên, nàng nguyện ý làm những cái này, cùng muốn dùng những cái này thu hoạch được cái gì là không giống nhau. Đã như vậy, Bồ Đề lão tổ cái nhìn nàng liền càng thêm không thèm để ý, bầu không khí có chút xấu hổ, mà đầu này Hư Vô chân nhân tiếp tục nói, lão tổ, ngài tổn thương, khá hơn chút nào không nghe được cái này. Bồ Đề lão tổ nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó hỏi, vì sao hỏi cái này? Thế là Hư Vô chân nhân lập tức nói, là như thế này, bởi vì Vân Lam biết một chút chữa trị chi thuật, cho nên chúng ta liền mang đến nàng để cho nàng đến cho ngài nhìn một cái. Ai biết hắn nói vừa xong, Bồ Đề lão tổ liền lạnh giọng xuống dưới nói, ý ngươi là ta mấy trăm năm chưa tốt tổn thương, để cho cái này luyện khí hậu kỳ nữ hoa hoa nhìn. Chương 1498, Vân Lam tức giận, 6. Đây là đối với hắn vũ nhục, vẫn cảm thấy hắn một cái đã từng xuất khiếu kỳ cường giả thế mà lưu lạc đến bước này, chính hắn không cách nào chữa trị tổn thương lại còn phải dựa vào một cái luyện khí kỳ nhập môn hài tử. Trong sơn động bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Hư Vô chân nhân đang nghe Bồ Đề lão tổ nói xong câu đó về sau liền biết Bồ Đề lão tổ hiểu lầm. Thế là liền lập tức giải thích nói, không phải lão tổ, Vân Lam có thể trong nháy mắt đem trúc cơ tu sĩ nội thương chữa cho tốt, cho nên chúng ta vừa muốn lấy nhìn a trúc cơ tu sĩ, các ngươi cho là ta nội thương này sau trúc cơ tu sĩ nội thương là giống nhau sao? Hắn mấy trăm năm cũng chưa từng chữa trị khỏi. Bây giờ một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể có biện pháp thực là chuyện tiếu lâm, hắn cảm thấy cái này Hư Vô chân nhân là đem Thiên Cơ lão nhân lời nói làm thánh chỉ, cái gì đều cảm thấy nữ hoa. Hoa này có thể làm. không khỏi trong lòng đối với cái này một đời trưởng môn có chút thất vọng. Thế là hắn liền quay đầu nhìn về phía Vân Lam, sau đó nói, cái kia ta lại hỏi ngươi, ngươi có mấy tầng năm chắc có thể trị liệu trên người của ta tổn thương? Vân Lam nhìn xem Bồ Đề lao tổ bộ dáng, lại là đột nhiên khuôn mặt đạm mạc nói, không có. Phải không? Bồ Đề lao tổ nghe được hai chữ này quả thực khí cười. Sau đó hắn nhìn một chút hư vô chân nhân lắc đầu nói, có nghe hay không đây chính là ngươi mang đến cho ta cái gọi là người hư vô a hư vô, ta đối với ngươi còn thật là thất vọng. Nghe được hắn lời này, hư vô chân nhân bá ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút lay động, sau đó liền xoay người cúi đầu xuống nhận sai nói, là hư vô lô mãng. Bồ Đề lao tổ nhìn xem hắn cái bộ dáng này sau đó tiếp tục nói, làm phụ vân phái trưởng môn cư nhiên như thế hồ đồ, Thiên Cơ lão nhân lại nói ý là lại nói, nhưng lại không phải thánh chỉ. Thực dựa vào một người liền có thể trọng trấn sơn môn làm trưởng môn ngươi ngay cả mình chủ kiến đều không có, ôm một câu, liền thực đem hy vọng đều đặt ở cái này phía trên hay sao? Muốn trọng trấn sơn môn, dựa vào là nhất môn chi chủ còn có môn phái bên trong từ trên xuống dưới đoàn kết chi tâm. Ta cũng không tin, dạng này còn không sánh bằng một ngoại nhân năng lực. Hư vô chân nhân chỉ là gục đầu xuống sau đó dừng lại chốc lát mới nói, là thế là Bồ Đề lao tổ liền vung tay lên. Đi xuống đi, về sau không có chuyện gì đừng tới quấy rầy ta. Rõ ràng đối với hư vô chân nhân, hắn ngữ khí đều lạnh lùng rất nhiều. Cảm thấy lần này trưởng môn bây giờ không có thần khanh tinh thần trách nhiệm còn có chủ kiến là hư vô chân nhân chỉ là cúi thấp đầu. Sau đó đột nhiên đôi mắt ấy náy quay đầu nhìn xem Vân Lam một chút liền nhìn hai bên một chút Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người nói khẽ, lui ra đi Nhưng vào lúc này chậm đã vẫn không có nói chuyện. Vân Lam đứng ở sơn động, nàng biểu lộ không có biến hóa chút nào, đạm mạc nhìn xem Bồ Đề lao tổ nói, Bồ Đề lao tổ, tại lui ra trước đó Vân Lam, có chuyện cùng ngươi nói. Vân Lam, một bên hư vô chân nhân vội vàng chặn lại nói, tại phù vân phái thời gian, hắn tính là hiểu rõ Vân Lam tính tình. Trong nóng ngoài lạnh, ghét ác như cừu, không sợ trời không sợ đất. Lúc này tất nhiên nói ra lời sẽ để cho lão tổ không thi cờ hở. Hắn cũng không muốn chờ một lúc nàng thụ thương a mà Bồ Đề lão tổ lại là nhìn xem Vân Lam nói. Hắn ngược lại là muốn biết do nữ hoa hoa này muốn nói cái gì hiểu. Vân Lam trong đôi mắt lộ ra băng lãnh, sau đó khỏe miệng nghĩa mai dương lên nói, Bồ Đề lão tổ, xin ngài thu hồi vừa rồi lời nói. Thu hồi vừa rồi lời nói quả nhiên, Bồ Đề lão tổ khí tức lập tức liền âm trầm xuống. Hắn nhìn xem Vân Lam cười lạnh nói, ta nói qua mà nói, còn chưa bao giờ có thu hồi qua. Chương 1499, có tư cách gì thất vọng, 7. Như vậy, mọi y thư đều có ngoại lệ không phải sao? Vân Lam trực tiếp chống đối. Lam can quả nhiên, Bồ Đề lao tổ giận đứng lên. Nếu như không phải nhìn Vân Lam là hư vô chân nhân mang đến, lại nghe nói trợ giúp qua phủ vân phái, hắn hiện tại liền một trưởng vỗ chết nàng. Thế nhưng là, Vân Lam đối mặt Bồ Đề lao tổ lửa giận, một chút động dung đều không có, mà là tiếp tục nói, ngài chẳng những muốn lấy lại vừa rồi lời nói, ngài còn muốn đối trưởng môn xin lỗi. Nàng nói cho hết lời, lúc này trong động tất cả mọi người chấn động vô cùng. Vân Lam, ngươi điên! Một bên Ngô Duy Sư Tôn vội vàng nói, Bồ Đề lao tổ, Vân Lam tính tình trẻ con, ngài tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Đầu này hư vô chân nhân lập tức quỳ xuống nói, nghe được hắn lời nói, Bồ Đề lao tổ thờ ơ, hắn chỉ là nhìn xem Vân Lam sau đó cười lạnh nói, ha ha ha ha, xin lỗi, ta cũng không cảm thấy mình vừa rồi có lỗi. Không biết ngươi dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi, đây cũng là tại sao phải xin lỗi. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là càng lạnh lùng hơn nói, đệ nhất, mời Bồ Đề lao tổ làm trưởng môn, cái này mấy trăm năm qua chưa bao giờ buông tha đối với phủ vân phái chân thành tha thiết tình cảm xin lỗi. Bồ Đề lao tổ bế quan trăm năm. Có biết trăm năm qua phủ vân phái chân chính tình huống, ngài thuận miệng một câu thất vọng thực sự là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối trưởng môn mà nói lại là toàn bộ phủ nhận. Ngài gặp qua hắn đối môn phái làm qua cố gắng sao? Ngài biết rõ hắn và hai vị sư tôn sư thúc bảo vệ phủ vân phái bị biết bao nhiêu bạch nhãn cùng khi nhục sao? Ngài cái gì đều không biết, dựa vào cái gì phủ nhận bọn họ chỉ bằng ngài là phủ vân phái Bồ Đề lao tổ? Ngài trăm năm qua cũng chưa từng xuất quan. Có thế quan tâm tới phủ vân phái tình huống, Vân Lam cảm thấy, hư vô chân nhân đã rất xứng chức rất cố gắng. Đối với tại cả môn phái bỏ ra, tất cả mọi người do như ban Nga y Bồ Đề lao tổ mà nói, quả thật làm cho nàng rất tức giận. Vân Lam nói xong, quả nhiên Bồ Đề lão tổ ngây ngẩn cả người, hồi tưởng lại vừa rồi lời nói, hắn xác thực ngự khí nặng chút. Đối với Phù Vân Phái, hắn vẫn là tiềm thức dừng lại ở trước kia thịnh đỉnh thời điểm bộ dáng. Thế nhưng là hắn còn chưa mở lời nói chuyện, ai biết Vân Lam tiếp tục mở miệng. Đệ nhị, Bồ Đề lão tổ không tín nhiệm Vân Lam là Bồ Đề lão tổ sự tình. Nhưng là, trưởng môn vì Bồ Đề lão tổ thương thế lo lắng là thật tâm. Hắn chỉ là bởi vì quá lo lắng một mực nhớ nhung ở trong lòng, nhìn thấy Vân Lam biết chữa trị thời điểm đã sớm kích động không thể tự kiềm chế. Nơi nào có Bồ Đề lão tổ cái gọi là đẳng cấp kỳ thị còn có cường giả tôn nghiêm ngài có thể không tiếp thụ, nhưng lại như thế chế rêu thực sự là một phái lão tổ có thể làm sao cho nên, ngài có tư cách gì thất vọng? Bồ Đề lão tổ nghe xong, lần này nhưng lại không có tức giận, nhìn xem Thủy Trung túi thấp đầu không nói lời nào hư vô chân nhân. Không biết suy nghĩ cái gì mà Vân Lam tiếp tục nói, đệ tam, Bồ Đề lão tổ thân phận ngài tôn quý, Vân Lam một cái nho nhỏ luyện khí kỳ xác thực không có tư cách vì ngài chữa thương trị liệu người tất nhiên không có tín nhiệm, Vân Lam vốn có thể lựa chọn không xuất thủ. Nhưng là, thay ngài chữa trị không phải là bởi vì ngài là lão tổ cũng không phải vì làm trưởng môn. Vân Lam, chỉ là bởi vì thân làm phù vân phái một phần tử, lấy đại cục làm trọng thôi. Một câu cuối cùng, bất quá là mỉa mai Bồ Đề lão tổ nhỏ hẹp tâm địa còn có tầm mắt thôi, thế là nói xong, Vân Lam trong tay màu trắng chỉ rũ thuật liền rơi ra ngoài. Màu trắng ngân quang tại Bồ Đề lão tổ khác biệt bên trong chui vào thân thể của hắn. Lập tức, hắn liền cảm giác mình toàn thân đều có cỗ thanh lương vị đạo. Đặc biệt là nội thương vị trí, lúc ấy bị thiên lôi đốt bị thương nhưng thật ra là hắn đan điền, thương thế kia hắn chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào bởi vì hắn biết rõ. Thương thế kia căn bản cũng không có biện pháp giải quyết cho nên chỉ có thể tự chậm rãi chữa trị tu luyện thử xem. Chương 1500, tính tình không tốt, 8. Chỉ bất quá ai biết về sau, thương thế này càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến tu vi đều lùi lại. Đương nhiên, thụ thiên kiếp nhưng thật ra là thực, chỉ bất quá ở trong đó rất nhiều nguyên do thôi. Cho dù là hư vô chân nhân cũng là không rõ lắm. Chỉ bất quá, để cho hắn chấn kinh là... Lúc đầu cho rằng cho tới bây giờ không có khả năng có cơ hội tốt thương thế. Thế nhưng là tại thanh lương bạch dưới ánh sáng, thế mà ở chậm rãi khép lại. Làm sao có thể Bồ Đề lão tổ biểu lộ chấn kinh, lại ngẩng đầu nhìn về phía biểu lộ đạm mạc Vân Lam. Đã không biết như thế nào hình dung rung động trong lòng mấy trăm năm tổn thương a thế mà bị như vậy vung tay lên liền giải quyết cái này như thế nào không cho hắn rung động nếu như không phải cái này trăm năm qua thống khổ tra tấn, hắn còn tưởng rằng trước kia là ảo giác. Làm sao có thể thật tốt hắn cảm thụ vùng đan điền chữa trị Nguyên Anh, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều chữa trị khỏi thật bất khả tư nghị hắn nhìn xem Vân Lam đã không biết làm sao biểu đạt trong lòng mình rung động lúc này, nhìn xem Bồ Đề lão tổ bộ dáng. Hư vô chân nhân đám người tự nhiên đã nhìn ra Vân Lam năng lực đối với Bồ Đề lão tổ làm ra tác dụng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết cái này chữa trị là 10 phần vẫn là 5 phần bất quá nhìn Bồ Đề lão tổ chấn kinh bộ dáng, hẳn là 10 phần. Ngay cả bọn họ cũng không dám tin vốn là ôm thử xem ý nghĩ. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể 100% chữa trị tốt nghĩ đến chỉ cần có một chút điểm hiệu quả, về sau chậm rãi ngày đêm chữa trị nên liền sẽ tốt. Đây đã là bọn họ cảm thấy xa xỉ nhất yêu cầu. Dù sao, xuất khiếu kỳ cường giả tổn thương ngay cả mình cũng không có cách nào ngoại nhân lại có thể thế nào giải quyết trừ phi tông sư cấp luyện đan sư. Thế nhưng là, cái này càng không khả năng, tông sư cấp luyện đan sư, cho dù là bọn họ QNZ chưa nghe nói qua tu tiên giới còn có nhưng không nghĩ đến là, Vân Lam chữa trị năng lực càng là thần kỳ. Mấy trăm năm tổn thương vẫy tay một cái liền chữa khỏi. Quả thực là so thần còn muốn thần A lao tổ, thật tốt sao hư vô chân nhân kích động nói. Cái kia vui vẻ bộ dáng thực không lời nào có thể diễn tả được, để cho Bồ Đề lao tổ nhìn trong lòng xấu hổ không chịu nổi hắn thực sự là càng sống càng đi qua. Có thể là vị này thương thế nguyên nhân, cho nên càng là bưng thân phận mới có cái kia tia cảm giác an toàn bây giờ nghe được Vân Lam lời nói về sau mới phản ứng được, mình quả thật nên xin lỗi. Không đơn thuần là đối với hư vô chân nhân. Còn có Vân Lam. Hắn xác thực không nên kỳ thị Vân Lam một cái luyện khí kỳ tu sĩ bây giờ người ta luyện khí kỳ tu sĩ lại có thể vung tay lên đem hắn mấy trăm năm tổn thương đều chữa lành. Thực lực đánh mặt nói cho hắn biết, hắn kỳ thị đại biểu cho hắn tầm mắt nhỏ hẹp. Trên thế giới không có cái gì không có khả năng, còn có hắn cu nở dê càng không nên phụ lòng hư vô chân nhân một mảnh hảo tâm. Mặc kệ có thể hay không trị liệu đều nên tin tưởng hắn, tiếp nhận hắn hảo ý, mà không phải là bởi vì mặt mũi thẹn quá hóa giận. Thế là, Bồ Đề Lao Tổ nhìn một chút hư vô chân nhân còn có Vân Lam, hai tay ôm quyền nói, ta ở chỗ này hướng các vị xin lỗi, là bản tổ lòng dạ nhỏ mọn, phụ lòng hư vô một mảnh hảo tâm. Cú nở dê không tôn trọng Vân Lam nha đầu. Đa tạ Vân Lam nha đầu không thả hiểm khích lúc trước vì bản tổ trị liệu, ta tâm rất là ấy nấy, mong rằng hai vị có thể tha thứ hắn. Hướng về phía hư vô chân nhân còn có Vân Lam hai tay làm dịch không người xuống nhìn xem hắn bộ dáng này, hư vô chân nhân dọa đến lập tức tiến lên, lão tổ tuyệt đối không thể, ngài tại sao có thể hướng hư vô xin lỗi trưởng giả giáo huấn? Đương nhiên, mặc kệ đúng sai, ta đều nên khiêm tốn tiếp nhận, lão tổ nghiêm trọng. Nhưng mà, chỉ có Vân Lam khuôn mặt nhàn nhạt nhìn xem bộ dáng này sau đó nói, tất nhiên Bồ Đề Lao Tổ tốt rồi, như vậy Vân Lam liền nên cáo lui. Bồ Đề Lao Tổ, cáo lui nói xong liền không để ý tới, trực tiếp đi. Chương 1501, Lao Tổ muốn báo ơn, 1. Bồ Đề Lao Tổ, hư vô chân nhân, còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc hai người đều không khỏi biểu lộ trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà, một bên hư vô chân nhân xấu hổ nhìn xem Bồ Đề Lao Tổ nói, khụ khụ đứa nhỏ này, tính tình là có chút quái, Bồ Đề Lao Tổ không cần để ở trong lòng. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, Bồ Đề Lao Tổ đến là không có tức giận dù sao, Vân Lam thế nhưng là chữa trị hắn thương hơn nữa, xác thực chuyện này đúng là hắn sai. Vân Lam không tha thứ hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là khoát tay hào nói, không có chuyện gì, ta tự mình đi xin lỗi. Cái gì hư vô chân nhân chấn kinh, Bồ Đề Lao Tổ tự mình đi xin lỗi? Bất quá suy nghĩ một chút Vân Lam cái kia tính tình, đúng là ai mặt mũi cũng không bán. Muốn cho Vân Lam không tức giận bọn họ cu nở dê không có tư cách. Thế nhưng là ngăn cản Bồ Đề Lao Tổ xin lỗi lại tại để ý không hợp. Dù sao đúng là Vân Lam chữa trị Bồ Đề Lao Tổ, đối với Bồ Đề Lao Tổ vừa rồi xác thực không tín nhiệm ngôn ngữ mà nói, xin lỗi cũng là phải. Cho nên, trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn mấy người cũng không có ngăn cản. Nhưng mà, đầu này Vân Lam ra dưới ngọn núi liền thấy được chờ đợi tại đó lịch tiện tước. Khẽ cười cười sau đó liền bên trên trước nói, có thế đợi đã lâu không lâu lịch tiện tước có chút cầu môi, sau đó nhìn Vân Lam sau lưng nói, làm sao hư vô trưởng môn không có xuống tới nghe được hắn lời nói. Vân Lam chỉ là tự nhiên nắm lịch điện tức tay chậm rãi dạo bước tại Vân Lai Phong Sơn dưới sau đó nói, Bồ Đề Lao Tổ tổn thương đã chữa khỏi, cho nên ta liền sớm xuống. Đương nhiên, nàng cũng không có nhiều lời vừa rồi trên đỉnh sự tình. Dù sao đối với Bồ Đề Lao Tổ, nàng kỳ thật cu nở dê chưa nói tới tha thứ hay không cứu chữa, bất quá là bởi vì phù vân phái, cũng là bởi vì hư vô chân nhân tâm nguyện. Nàng hiện tại những nhân tình này cũng coi là trả sạch. Cho nên, bây giờ là chân chính không nợ một thân nhẹ. Về phần vừa rồi ngôn luận, bất quá cũng là không quen nhìn Bồ Đề Lao Tổ như thế cậy già lên mặt bộ dáng. Đã hiểu đã nói qua, bây giờ liền không còn sẽ thực ghi ở trong lòng. Nhìn xem nàng bộ dáng, lịch hiển tức luôn cảm giác tại Vân Lai trên đỉnh pha y chẳng chuyện gì xảy ra, bất quá tất nhiên Vân Lam nói không sao, cũng không tiện hỏi nhiều. Thế là nói khẽ, pha y chẳng muốn về Vân Mạch Sơn Phong nghe được hắn lời nói. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng sau đó nhẹ gật đầu, tốt thế là, hai người liền ngự kiếm phi hành đi. Nhưng là bọn họ vừa đi, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc đám người liền rơi vào bọn họ vừa rồi vị trí, mà bên cạnh bọn họ thì là rốt cục xuất quan Bồ Đề Lao Tổ. Nhìn tới người đã trở về, Ngô Duy Sư Tôn nói, lúc này không gặp Vân Lam còn có lịch điện tức thân ảnh, nhìn tới hai người đều rời đi. Ai thật sự cái đứa bé kia không chịu tha thứ ta? Một bên Bồ Đề Lao Tổ hơi sầu nói. Nhìn tới, cái đứa bé kia là thật tức giận, hắn nói hắn làm sao như vậy miệng không biết nói chuyện đem nữ hoa hoa kia đắc tội, hiện tại nữ hoa hoa này thế nhưng là hắn ân nhân. Đem ân nhân cho làm mất lòng, đây thật là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Huống hồ, tu tiên giới, có ân liền muốn trả bằng không thì lại thiếu đối với tu hành không ít. Nhưng mà lúc này hư vô chân nhân chính là nói, lão tổ, cái này cấp bách cu nở dê không nhất thời vội vã. Không bằng ngài trước trong môn đợi đoạn thời gian, tự nhiên về sau liền có cơ hội cùng cái đứa bé kia nói một chút. Ai chỉ có thể như thế. Bồ Đề Lao Tổ thở dài một tiếng. Thế là, rất nhanh, Bồ Đề Lao Tổ xuất quan sự tình liền truyền khắp toàn bộ Phù Vân Phái, gây một hồi lâu các đệ tử hưng phấn. Bồ Đề Lao Tổ danh hào cũng là vang dội vô cùng nhất đẳng cường giả, cho nên tự nhiên vui vẻ.